tu sĩ này rất nguy hiểm. Hai chương không hai đỉnh phong xa xa nhìn qua Chu công tử rời đi. Hứa Dịch từ đầu đến cuối nằm trên mặt đất, động cũng không động. Một đôi tay đã thật sâu vào trong đất bùn. Hắn đến thế giới này tuy chỉ 2 năm, lại là toàn bộ kế thừa bộ thân thể này nguyên chủ nhân ký ức. Chu công tử lời nói câu câu như cương đao đâm trúng trái tim hắn. Nguyên lai Hứa Dịch cùng cái này Chu công tử chính là thù truyền kiếp từ Hứa Dịch cao tổ phủ cái kia bối phận. Hứa gia xuất cái khó lường võ đạo thiên tài Minh Đức Tông. Hứa gia vì vậy chấn hưng. Cũng là từ đó trở đi chạy nạn đến Quảng An Chu công tử cao tổ thành Hứa gia gia nô. Phụ truyền tử, tử truyền tôn, tuế nguyệt thay đổi, đảo mắt Chu gia đã 3 đời làm Hứa gia gia nô. Mà đến Hứa Dịch tổ phủ cái kia bối phận, Chu gia xuất cái khó lường nhi tử, cũng chính là vị này Chu công tử nhị thúc Chu Đạo Càn, xứng là võ đạo kỳ tài, 30 tuổi võ đạo đại thành, tiếp theo bái nhập Quảng An phủ 3 đại chính môn một trong Lăng Tiêu Các, dẫn sắt Chu gia thoát ly nô tịch, một tay sáng lập bây giờ hiển hách Chu gia. Muốn nói Hứa gia đối với Chu gia không tệ, Chu Đạo Càn hiển lộ võ đạo thiên phú thời khắc, Minh Đức Công đắc vong, Hứa gia không có truyền nhân, Hứa Dịch tổ phụ liền chọn lấy Minh Đức Công lưu lại võ đạo điển tịch tặng cùng Chu Đạo Càn. Càng trên tài lực kiệt lực chi viện, cái này mới có Chu Đạo Càn thành tựu cường giả tuyệt thế cơ duyên. Dù sao nhân lực có lúc hết, có đạo là nghèo văn giàu võ, phàm nhân lại là có thiên phú, như không có tài lực cung ứng chân quý dược liệu võ tu điển tịch, thiên tài cũng thay đổi tầm thường. Đương nhiên Hứa Dịch tổ phụ trợ giúp cũng không phải là vô tư, đơn giản là muốn lấy Chu Đạo Càn có thể trên võ đạo đi được lâu dài, Hứa gia đạt được trèo trống cũng tất nhiên lớn nhất, song phương đôi bên cùng có lợi, đây là nhân chi thường tình. Hết lần này tới lần khác Chu Đạo Càn chính là cái kia vong ăn bội nghĩa tính cách, một khi trở thành quý nhân, ngày xưa gia nô thân phận liền giống như rắn độc, ngày đêm phệ tâm. Đối với Hứa gia cũng là một ngày hận như một ngày. Lúc đó Chu Đạo Càn đã bái nhập Lăng Tiêu Các, thân phận tôn quý, mà Hứa gia không có cường giả trèo trống. Chu Đạo Càn ghi nhớ Hứa gia, Hứa gia vận mệnh liền chú định. Nhưng mà Hứa gia đến cùng từng là Chu gia chủ gia, Chu Đạo Càn chính là sinh lòng sát cơ, cũng cố kỷ thanh danh, liền sử cây dao cùn cắt thịt thủ đoạn, thông qua một cọc oan án tức chết rồi Hứa gia thái gia, khiến cho Hứa gia triệt để suy tàn. Phía sau thời gian 20 năm tại Chu gia chèn ép dưới, Hứa gia tất nhiên là nước sông ngày một rút xuống. Tới về sau Hứa gia gia tài tan hết, Hứa Dịch song thân lại bị Chu gia sử dụng mánh khóe, ứng quan gia khổ dịch mà sinh sinh mệt chết. Hứa gia gia đạo sa sút, Hứa Dịch tự nhiên bất lực tu tập võ đạo, thuộc nhỏ chuyên công kinh sử. 16 tuổi năm đó tại Hứa gia thôn trường làng mưu cách vỡ lòng tiên sinh kiếm sống. Liền là như thế này, Chu gia nhận được tin tức về sau, Hứa Dịch cái này duy nhất kiếm sống cũng liền ném đi. Chu gia đuổi tận giết tuyệt phấn sợ đan sen, thư sinh Hứa Dịch dĩ nhiên một mệnh ô hô, thi thể chưa lạnh, đúng lúc gặp một cái khác linh hồn vượt qua thời không mà đến, thành tựu hôm nay Hứa Dịch. Hứa Dịch không chết, Chu gia tiếp tục mèo hí con chuột, lại để mắt tới Hứa gia chỉ còn lại vài mẫu đất cằn. Cái này mới có lần này dày vò, sát tổ, giết cha, hại mẫu. Hứa Dịch đối với Chu gia cừu hận ngập trời, đưa tay trên mặt đất khẽ vỗ. Hứa Dịch cái eo vặn một cái, mau lẹ đứng lên, hướng trên mặt đất nhổ nước miếng, mang ra ngụm máu loãng, nhích khóe miệng mở ra, thông ra cái không nhỏ lỗ hồng, mở cửa thả ra lão hoàng cẩu. Từ ngã lệch nhưng như cũ phong bế nồi sắt bên trong, móc ra đun sôi khối thịt cùng cơm, cùng lão hoàng cẩu cùng nhau ăn như gió cuốn. Ăn xong cơm chưa, Hứa Dịch không lại ra ngoài, một lần nữa dọn dẹp bếp lò, độn vào trong núi, săn mấy cái thịt rừng, tỉ mỉ nấu nướng, lại cùng lão hoàng cẩu ăn no nê. Cơm tối ăn xong, đem lão hoàng cẩu đưa về thấp bên giường ổ chó, lại vượt lúc ra cửa. Bóng đêm càng thâm, màu xanh màn trời bên trên treo một vòng nghiêng tháng, sáng trong rõ ràng, vẩy xuống thanh huy. Hứa Dịch cài cửa lại, bỗng nhiên bước chân, bước ra một bước, đã ở trượng xa có hơn mấy cách lắc lư. Người đã trải qua tiến chỗ rừng sâu, tìm một chỗ du lâm, kéo dài khoảng cách. Hô ha, Hứa Dịch thân hình cực chậm, một chiêu một thức đều nặng nề cực kỳ, thân như trâu bò, khi thì sông đỉnh, khi thì cất vó, khi thì đụng cây lặp đi lặp lại. Bất quá ba thức một luyện chính là hai canh giờ, trừ thỉnh thoảng hướng trong miệng lấp mấy cây dài gần tấc đen nhánh dược thảo, không một khắc dừng lại. Hứa Dịch càng đánh càng chậm, giống như là gánh vác ngàn cân mà đi. Toàn thân khí huyết tại trong mạch máu càng chạy càng nhanh, càng đốt càng vượng. Chợt, Hứa Dịch cả người đạt tới một loại huyền diệu cảnh giới. Không có thống khổ, không có mệt mỏi. Tất cả tinh khí thần đều khóa chặt ở đây toàn thân lao vụt khí huyết bên trên. Hô ha, Hứa Dịch điều động toàn thân sau cùng khí lực, lại sử dụng ra một thức nổ tràng thiên môn. Lưng bỗng nhiên chống đỡ tại một gốc bát to phẩm chất trên cây tùng. Răng rắc một tiếng, cự tùng lên tiếng mà gãy phù phù một chút. Hứa Dịch nằm trên đất, mềm mềm giống như là rút mất gân tôm bự. Toàn thân lại không một tia khí lực, vô cùng vô tận hoan hỉ, lại giống như trường hà hợp biển, cuồn cuộn mà tới. Hắn biết rõ chính mình mới cuối cùng khẽ nghiêng, chí ít có một châu lực lượng. Mà một châu lực lượng chính là đoán thể đỉnh phong tiêu chí một trong. Thở dốc một lát, Hứa Dịch ngồi dậy, đưa tay bổ ngang. Một cây gỗ chắc lên tiếng mà gãy, cầm bén nhọn một mặt, hung hăng trên cánh tay vạch một cái. Trên da hiện ra một đạo dài mà sâu bạch ấm, nhưng không thấy chút nào vết máu. Vung đầu nắm đấm, hung hăng nện ở một khối trục lăn lúa to nhỏ núi đá bên trên. Núi đá ấm vang vỡ nát ra như trâu chiên xương, giống như cứng rắn sắt đoán thể đỉnh phong. Danh bất hư truyền Hứa Dịch nhìn xem chính mình một đôi tay không, thì thào lên tiếng. Đoán thể giai đoạn, tráng khí huyết, đoán cốt bì, phàm luyện đến da như trâu già, xương như cứng rắn sắt, lực vượt một trâu, liền coi như đại thành, vào đỉnh phong chi cảnh. Lại nói Hứa Dịch thành tựu đoán thể đỉnh phong cũng không dám ở trong rừng đợi lâu. Hắn đỉnh phong sơ thành, việc cấp bách lại là ổn định cảnh giới. Như bay chạy về nhà tranh, lấy ra hai năm qua góp nhặt chân quý dược liệu, cũng bất quá mười mấy cây hạ phẩm ô long thảo, cầm tại giữa song trường, khoanh chân ngồi vào rót nước sôi trong thùng tắm, trầm tâm ngưng thần, lặng lặng cảm ngộ song trường nhiệt lực hướng quanh thân phun trào. Lúc trước bởi vì cảnh giới sơ thành, tứ tán sôi trào khí huyết, ở đây từng tia nhiệt lực dẫn sắt phía dưới, dần dần thu nạp, một tơ một hào xuyên vào huyết mạch, gân lạc. Đãi đứng dậy lúc, trong thùng tắm nước sạch đã đục không chịu nổi. Quan sát tỉ mỉ thân thể, nguyên bản hơi có vẻ cứng rắn đường cong lại khôi phục tu luyện trước nhu hòa. Nhưng cái này nhu hòa bên trong ẩm chứa năng lượng kinh người, tu sĩ này rất nguy hiểm. Hai chương ba liễu trần thay đổi vải thô chế thành quần áo. Hứa Dịch lấy chiếc châm gỗ, đem búi tóc định trụ. Gầy gò cứng rắn trên mặt, tản ra chưa bao giờ có sát cơ. Ánh mắt đột nhiên tại phá trên bàn gỗ hai khối gừng bên trên đỉnh trụ, Hứa Dịch suy nghĩ không khỏi theo gió bay lên. Hai năm khuất nhục, hai ngày không phải người tra tấn. Từng màn, lại như phim nhựa giống nhau từng bước từ trước mắt hắn thổi qua. Hai năm này, hắn ngậm bao nhiêu đắng, chỉ có hắn tự mình biết. Vừa muốn tiến hành nhất tàn khốc tu hành, vừa muốn ủy khuất tâm ý, cùng Chu gia quần nhau. Trong tay hắn hai mảnh gừng chính là hắn dùng để nhiễm vàng màu da sử dụng. Hắn có thể luyện võ, nhưng tuyệt không thể hiển lộ thành tựu. Chu gia mừng rỡ nhìn một đầu con lừa ngốc hoa chân múa tay xấu mặt, lại tuyệt sẽ không bỏ mặc một cái võ đạo thiên tài trưởng thành hai năm cẩn thận chặt chẽ. Hắc hắc, dừng ở đây nhấc giơ tay lên. Hai khối gừng bị Hứa Dịch vứt ra ngoài, giữa không trung vạch ra một đạo kinh người đường vòng cung, lại bay ra ánh mắt bên ngoài. Bang bang bang bang, nơi xa truyền đến cái mõ âm thanh. Hai canh ngày, đứng lặng phía trước cửa sổ thật lâu Hứa Dịch động. Hắn nhẹ nhàng sờ lên bên giường ngủ say lão hoàng cẩu, đưa tay tại thấp dưới giường sờ mó, kéo ra hai con gà trống tới. Nắm hai con gà gà cái cổ, phi tốc hướng nam sông vào sơn lâm. Hội Âm Sơn là Quảng An phủ bên trong một tòa duy nhất đại sơn. Núi lớn, đồ vật kéo dài hơn vạn dặm, nam bắc che 5.000 dặm, vượt ngang ba phủ. Tại Đại Xuyên Vương Triều có thể so với biển lớn rộng lớn cương vực bên trong, cũng coi như có chút danh tiếng. Đêm khuya Hội Âm Sơn là đáng sợ. Cú gáy ruột khóc, đưa tay khó phân biệt năm ngón tay. Đừng nói ré qua trong rừng, chính là tại trong rừng này đứng lên một lát, cũng sẽ khắp cả người phát lạnh, quanh thân khó chịu. Hứa Dịch lại không nhìn đen kịt cùng âm lãnh, tinh chuẩn tránh đi mỗi một cây đại thụ ngăn cản, nhanh chóng lao vụt lên. Trên đường thậm chí tao ngộ cỡ khoảng cái chén ăn cơm cử mãng, từ trên đại thụ che trời bay nhào mà xuống đánh lén, lại bị sớm có phòng bị Hứa Dịch một quyền đánh vào trên đầu con chăn, đánh trúng bên trên nặng ngàn cân cử mãng, bay ngược ra ngoài, nện trên tàng cây, đầu óc choáng váng, không dám tiếp tục đuổi theo. Cường đại lực lượng mang cho Hứa Dịch không có gì sánh kịp thoải mái cảm giác. Rừng gió vù vù, kéo đến hắn rộng lớn quần áo như kỳ bay múa. Cấp tốc chạy gần thời gian đốt một nén hương, đã vào rừng hơn 30 dặm. Đi vào một mảnh âm hòe bên rừng ổn định chân, yên lặng đánh giá lấy thời gian. Đã gần đến 3 canh. Hứa Dịch từ trong ngực móc ra 3 cây màu đen hương dây nhen nhóm, tại bên rừng trình phẩm chữ cắm ở đất mềm bên trong. Rất nhanh, một đoàn nồng đậm hắc vụ từ lớn nhất một gốc âm hòe một bên trong bay ra, tại ba chi nhánh hương trên không huyễn hóa thành hình người. Mũi cao sâu mắt, thân hình khôi ngô, đầu lâu to lớn, trên đỉnh không phát, cái cổ gian vây quanh một vòng thô kệch tràng hạt. Mỗi khỏa tràng hạt đều có trứng gà lớn nhỏ, đúng là cái hình dung dữ tợn dị vực hòa thượng. Đột nhiên thấy này dọa người dị biến, Hứa Dịch không sợ hãi ngược lại mừng, đang muốn mở miệng hô lên, cái kia sương mù dày đặc huyễn hóa ra hình người lại có tán loạn dấu hiệu. Hứa Dịch lớn kinh, lập tức kéo đứt hai con gà trống cổ, lớn bồng máu gà hướng sắp tán loạn hình người phun đi. Tán loạn hình người cuối cùng ngừng lại. Hứa Dịch lúc này mới phát hiện dữ tợn hòa thượng trong bụng gian có thêm một cái to bằng miệng bát chỗ trống. Sư phụ Hứa Dịch kinh hô nói ra: "Thí chủ, Liễu Trần nói qua nhiều lần, Liễu Trần đã là người chết, nói gì sư đồ. Ngươi hộ Liễu Trần âm hồn, Liễu Trần truyền cho ngươi đoán thể phương pháp, chính là thí chủ trồng thiện nhân được thiện quả. Còn nữa, thí chủ lục căn chưa sạch, không có duyên với Phật, nhập không được Phật môn." Liễu Trần chắp tay trước ngực truyền đến một đạo thần niệm. Hứa Dịch nói: "Sư phụ truyền ta công pháp, giải ta nghi nan, ăn cùng tái tạo. Sư phụ không nhận ta làm đồ đệ, ta tất tôn ngài làm thầy." Trong lúc nói chuyện, mặt mũi tràn đầy chân thành. Nói đến thú vị, đến thế giới này 2 năm, Hứa Dịch thân cận nhất dĩ nhiên là một con chó cùng một con rượu. Hắn cùng Liễu Trần kết duyên là hắn đi vào thế giới này ngày thứ 3 trạng vạng tối chuyện phát sinh. Đêm đó thời tiết u ám, nồng đậm mây đen che đầy nửa bầu trời, cuồng phong gào thét, mưa to đem đến. Hứa Dịch ngồi trên cánh cửa, ngơ ngác nhìn qua theo cuồng phong loạn vũ mây mù vùng núi. Đúng lúc này, Liễu Trần âm hồn lảo đảo đi ngang qua Hứa Dịch trước cửa. Lúc ấy, Hứa Dịch căn bản trở lại mùi vị đến, há mồm liền chào hỏi một tiếng: "Đại sư phụ, trời sẽ mưa to, cần phải nghỉ chân một chút lại đi." Một tiếng hô thôi, Liễu Trần dừng lại thân thể, kinh ngạc nói: "Trời sinh âm nhãn." Lời này vừa nói ra, Hứa Dịch giật cả mình, bỗng nhiên phát hiện trước mắt đại hòa thượng chỗ nào là dương thế người, thân thể hư hóa, phiêu đãng mà đi. Cũng may Hứa Dịch chính mình cũng chết qua một lần, đối với Liễu Trần cũng không sợ hãi. Không ngờ lại lần nữa mời Liễu Trần đến đây tránh mưa. Một trận mưa hạ xong, Hứa Dịch đối với Liễu Trần có bước đầu hiểu rõ. Liễu Trần tự thuật là Tây Vực người, là Thiên Thiền Tự ngoại môn đệ tử, du lịch thiên hạ, đến Hoàng An Phủ, tao ngộ tai vạ bất ngờ, bỏ mình tha hương, dựa vào bí pháp mới thoát ra âm hồn, hòng trở về quê cũ, bàn giao sau khi qua đời sự tình lại phó U Minh. Nhưng mà âm hồn tại dương thế giữ lâu, đi tới Hội Âm Sơn dưới, Liễu Trần âm hồn đã yếu, khó khăn lắm sắp tán. Trùng hợp Hứa Dịch mở miệng gọi lại Liễu Trần, lại dựa theo Liễu Trần phân phó mỗi ngày dùng gà chống máu trợ giúp Liễu Trần thoáng khôi phục âm hồn. Liễu Trần không thể báo đáp, liền truyền một bộ kế đoán thể chi pháp, mới thành tựu hôm nay Hứa Dịch. 3 tháng trước, Liễu Trần âm hồn miễn cưỡng củng cố, lại nổi lên động thân chi niệm. Nhưng hắn tự biết âm hồn không so nhục thân, khó tại dương thế lâu dài, không khỏi ngoài ý muốn. Hắn liền cùng Hứa Dịch hẹn hôm nay kỳ hạn. Nếu là hắn âm hồn trở về không được cố hương, liền trở lại đất này cùng Hứa Dịch hội hợp. Không nghĩ hôm nay Hứa Dịch đúng hẹn đến đây, Liễu Trần âm hồn đã tàn. Không đợi Hứa Dịch xin hỏi, liền nghe Liễu Trần nói: tạo hóa trêu ngươi. Liễu Trần ngộ trúng đào hoa sát, dù miễn cưỡng đào thoát, âm hồn đã tàn, biến mất ngay tại hôm nay. Cũng may trời cao đãi Liễu Trần không tệ, gặp được thí chủ. Sư phụ, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Hứa Dịch đôi mắt hạ nước mắt. Liễu Trần đưa tay muốn chụp Hứa Dịch bả vai, tư hóa đại thủ từ đầu vai đâm xuyên mà qua, căn bản đụng không được vật thật. Thở dài một tiếng, nói: thí chủ không cần bi thương, chết sống có số. Liễu Trần là cái tội nhân, nên có này kiếp. Thời gian không nhiều lắm, vẫn là để Liễu Trần kiến thức một chút thí chủ cái này mấy tháng chi công đi. Hứa Dịch còn muốn nói gì nữa, Liễu Trần ôn hòa nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy mong đợi. Hứa Dịch lại không nói một lời, kéo ra quyền đỡ, khom người gập cong, tay trái nắm tay, tay phải cong lại, từ trong đan điền nổ ra một hơi, phát động ra ma ngưu đạp thiên nổ tràng thiên môn tự tại thiên ma, lặp đi lặp lại chỉ có 3 thức, minh mang trong rừng lại như có con trâu yêu hăng hái phát uy. Trong chớp mắt, mười mấy cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây nhỏ bị đâm đến đứt gãy bay tứ tung. Một lượt quyền cước đi đến, Hứa Dịch thu quyền đứng thẳng, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, uyên đỉnh núi cao sừng sững. Liễu Trần đôi mắt trợn lên, phai mờ trên mặt hiện đầy kinh hãi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 204 đứt ruột. Bộ này ma ngưu đại lực quyền chính là Tây Vực Thiền Tông Thiên Thiền Tự đoán thể kỳ tuyệt đỉnh công pháp, không phải Thiên Thiền Tự đệ tử đích truyền, tuyệt không tùy tiện dạy. Liễu Trần cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp vào Cửu Như Thiền Sư pháp nhãn mới dạy quyền này. Liễu Trần cảm niệm Hứa Dịch cứu hộ chi ăn, lại đem quyền này truyền xuống. Có thể Liễu Trần làm sao cũng không nghĩ tới, Hứa Dịch dựa vào bộ này ma ngưu đại lực quyền luyện đến đoán thể đỉnh phong, vẹn vẹn chỉ dùng 2 năm. Liễu Trần dùng 10 năm, Liễu Trần sư để Bắc Thần dùng 3 năm. Liền là như thế này, đã được khen là Thiên Thiền Tông 50 năm mới ra thiên tài. Liễu Trần cũng biết Bắc Thần có thể tại 3 năm thu hoạch được đột phá. Thiên Thiền Tự nỗ lực tuyệt không chỉ một bộ ma ngưu đại lực quyền, các loại chân quý dược liệu tiêu hao cũng là khó mà tính toán. Trước mắt cái này tên nông gia thiếu niên có cái gì bất quá là dựa vào kể chuyện kiếm chút đồng tiền, nhiều nhất dùng mỗi tháng tích đổi về chút bất nhập lưu phẩm dược liệu 2 năm thời gian. Đi đến một bước này, quả thực chính là kỳ tích. Thí chủ thiên tài hơn người, Liễu Trần chưa từng nghe thấy. Lúc trước không có lệnh thầy tư truyền thí chủ ma ngưu đại lực quyền, Liễu Trần trong lòng thực có bất an. Hôm nay thấy thí chủ như thế thiên phú, chính là thầy ta Cửu Như Thiền Sư biết được cũng nên sẽ không trách tội. Liễu Trần mặt mũi tràn đầy vui mừng, chắp tay trước ngực niệm Phật. Hứa Dịch nói. Đệ tử thiên tính ngu dốt. Người sở hữu duy chuyên cần mà thôi. Người khác luyện một lần. Đệ tử có thể luyện lên 10 lần 100 lần. Đệ tử tin tưởng chuyên cần có thể bù kém cỏi, chuyên cần có thể bù kém cỏi rượu. À này lời ngươi có thể nói ra này câu. Đủ thấy tâm tính tốt. Liễu Trần thời gian không nhiều lắm. Còn xin thí chủ ngưng thần yên lặng nghe. Lập tức, Liễu Trần liền phun ra cọc chuyện xưa tới. Nguyên lai. Liễu Trần 30 tuổi năm đó. Đột phá đoán thể đỉnh phong. Đến khí hải cảnh. Vì vậy bị đề bạt vì thiên thiền tự tàng kinh lâu chấp dịch. Phía sau tuế nguyệt. Liễu Trần thời gian cùng lúc trước cũng không có thay đổi gì. Trừ một lòng truy cầu võ đạo. Cũng chính là quét dọn tàng kinh lâu. Chỉnh lý điển tịch. Thời gian nhoáng một cái. Chính là 15 năm. Một ngày. Tàng kinh lâu truyền ra Liễu Trần trộm bảo trải qua trốn chạy tin tức, thiên thiền tự cao tầng tức giận. Một trận lớn đuổi bắt như vậy bắt đầu. Liễu Trần một hơi từ Tây Vực trốn đến Trung Thổ. Triển chuyển đến Hoàng An. Tại một trận trong tranh đấu chết mới có âm hồn cùng Hứa Dịch gặp nhau. Lần này bí mật. Liễu Trần Nguyên cũng không có ý định đối với Hứa Dịch nói ra. Nhưng bởi vì bây giờ hắn âm hồn sắp tán. Có trọng thác tại Hứa Dịch. Liền đem hết thảy nhân quả cáo chi. Một giáp tử không phá khí hải. Cả đời vô vọng Liễu Trần cuối cùng cũng không có trốn qua tử sinh ở giữa đại khủng bố. Lên tâm mang sợ hãi. Tham tặc nhập niệm. Mới trộm lấy bảo kinh, có lẽ là ông trời muốn trừng phạt Liễu Trần. Cái này bảo kinh lại không phải người bình thường có khả năng nắm giữ. Cuối cùng, Liễu Trần cũng bất quá là lấy giỏ trúc mà múc nước, hoa trong gương trăng trong nước, uổng công hết sạch. Hôm nay Liễu Trần sắp sửa biến mất. Không lưu lại niệm. Duy nhất thèm tiếc chính là bộ này bảo kinh không được trở về thiên thiền tự. May mà gặp được thí chủ. Liễu Trần khẩn cầu thí chủ có thể thay Liễu Trần đem bảo kinh trả lại thiên thiền tự nói, Liễu Trần liền muốn quỳ xuống. Hứa Dịch lấy học thầy Liễu Trần. Như thế nào sẽ chịu Liễu Trần như thế đại lễ? Chuyển bước liền lượn quanh tránh ra. Vội la lên. Nhưng có chút lệnh. Không dám không theo đúng lúc này. Lại một trận mãnh áp gió rừng thổi tới. Xoát một chút. Không ngờ kéo đi Liễu Trần chỉ xót lại một cánh tay. Hứa Dịch cũng gấp được chân tay luống cuống. Lại nghe đầy mặt thống khổ Liễu Trần run giọng phun ra một đoạn văn đến. Tiếng nói vừa dứt. Chợt. Trong rừng đột nhiên nổi một trận cuồng phong. Liễu Trần tàn tạ âm hồn lại bị thổi mà tán. Hứa Dịch kinh ngạc hồi lâu. Buồn từ đó đến. Gắt gao nhìn chăm chú âm hòe rừng. Không rừng vắng vẻ. Khói mỏng u ám. Nơi nào còn có Liễu Trần bóng dáng. Hắn cuồng thanh la lên. Tiếp theo kêu rên. Thê thảm thanh âm cả kinh minh mang sơn lâm hạt hót hổ gầm. Thật lâu không dứt. Đợi đến phương đông mới dần dần bạc trắng. Rậm rạp núi lớn bên trong. Đàn chim ra rừng. Nhú hổ gầm cốc. Trăm âm thanh lọt vào tai. Lại không Liễu Trần thần niệm truyền đến. Đột nhiên, Hứa Dịch quỳ rạp trên đất. Nước mắt mưa lớn trong đầu đều là Liễu Trần âm dung tiếu mạo. Chẳng biết lúc nào. Trong rừng chợt bắn vào một vệt tia nắng ban mai. Hứa Dịch cuối cùng dừng niềm thương nhớ. Chặt cây thành bia. Vung đất thành mộ phần. Đem ba cây tàn hương thả vào mộ phần bên trong. Miễn cưỡng vì Liễu Trần lập xuống ngôi mộ. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch thân ảnh xuất hiện tại Hội Âm Sơn dưới chân, đầu vai nhiều đầu to cỡ con bê con lợn rừng. Bước vào đoán thể đỉnh phong. Hứa Dịch xa so với lúc trước có thể cảm nhận được thân thể cường đại mang tới khoái cảm. Đó là một loại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay sảng khoái. Nếu là lúc trước, hắn dù cũng có thể vào núi tìm săn. Nhưng tuyệt không phải hiện tại như vậy gãy cây làm mũi tên. Xoa đất thành pháo. Tùy ý mênh mông. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Giờ mão vừa qua. Mặt trời mới mọc dần dần cao. Phương xa thanh thúy tươi tốt ruộng bậc thang bên trên. Vô số nông dân. Hoặc kháng quốc. Hoặc đỡ cày. Hoặc dẫn châu. Qua lại không ngớt tại xanh ngắt ở giữa. Như thơ như họa tranh cảnh đem Hứa Dịch kích động trong lòng hóa tan không ít. đang ngưng mắt ở giữa, hướng tây bắc bốc lên một đảo khói đặc. Rời mắt nhìn lại, Hứa Dịch giơ tay liền đem đầu vai lợn rừng ném ra ngoài, điện quang giống nhau hướng khói đặc chỗ bắn tới. Nguyên lai, khói đặc cuồn cuộn chỗ, lửa cháy chính là Hứa Dịch gian kia trò chuyện lấy an thân, truyền thừa hai đời thấp nhà gỗ nhỏ. Chưa chạy mấy bước, một đảo thê lương tiếng chó sủa truyền đến không tốt. Là đại hoàng Hứa Dịch muốn xách cả mí mắt, toàn thân khí huyết mấy muốn sôi trào. Hai chân múa thành gió xe. Hơn 10 dặm lộ trình, chớp mắt tức đến. Đáng tiếc vẫn là muộn, nhà gỗ đã đốt thành đất trống, liền cái thùng giống đều không có lưu lại. Trước cửa gò đất bên trên cắm một cây thập tự cọc. Đại hoàng tứ chi đều bị sắc nhọn đinh gỗ thật sâu đâm xuyên, đính tại thập tự cọc bên trên. Làn da từ đầu chó chỗ vỡ ra đến, thẳng tắp lột đến lồng ngực vị trí, lộ ra làm người ta sợ hãi đỏ chơi gian huyết nhục. Bị thương nặng đến tận đây, đại hoàng thế mà vẫn chưa liền chết. Một đôi rán tại bị huyết thủy nhuộm đỏ trong hốc mắt vẫn đục con mắt, nhìn qua Hứa Dịch, chảy ra to như hạt đậu nước mắt. Hứa Dịch ôm đại hoàng, kêu rên im ắng. Một tấm mặt gầy phủ đầy gân xanh, hai mắt bên ngoài lồi, ánh mắt cơ hồ muốn bị khí huyết sung bạo. Bàn tay lớn tại cởi ra đầu chó bên trên nhấn một cái, đại hoàng ngừng lại rên rỉ. Từng màn hồi ức như giọt nước hợp thành suối, xông lên đầu. Hồi nhỏ cưới tại đại hoàng trên lưng chơi đùa đêm hè con muỗi thêm ra. Là đại hoàng suốt đêm không ngủ, lay động cách đuôi, thay mình xua đuổi con muỗi phụ mẫu sơ vong. Bần ra đã bại, cả ngày cháo loãng, đói phải tự mình đôi mắt hoa mắt. Là đại hoàng chạy nhập hội âm sơn bên trong, toàn thân nhuốm máu, thay mình kéo về gà rừng, mập thỏ. Đại hoàng dù thú, như huyên như cha Hứa Dịch ruột gan đứt từng khúc, gỡ xuống đại hoàng thi thể, ôm vào trong ngực, huyết lệ như mưa, to lớn bi thống, khu được hắn chân phát phi nước đại. Xanh ngắt giữa rừng núi, tựa như xâm nhập một đầu hồng hoang cử thú. Những nơi đi qua, cỏ cây tần gãy, như gặp phải lớn cày. Hắn một hồi chạy lên đỉnh núi, một hồi lại chạy vào sơn cốc, mơ hồ chẳng biết người ở chỗ nào. Trong đầu một mảnh hỗn độn, lại thành một mảnh trống không. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu, Hứa Dịch chạy đã mệt, gào mệt mỏi. Suy nghĩ lại dần dần thanh minh. Đào đất làm hố, táng đại hoàng, lau sạch rơi nước mắt, trực tiếp hướng phía dưới núi bước đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. Hai chương không năm ý lạnh lại nửa canh giờ. Hắn ở trước cửa đàn bên dòng suối đỉnh trụ chân, cúi người xuống, vùi đầu vào trong suối, nâng ly một trận về sau, gọt côn thành xiên, liên tục hơn 10 cách giơ tay, liền túm ra mười mấy đầu mập sống tươi nhảy đàn suối đặc sản hồng cá chép. Lột đi vảy cá, đào đi nội tạng, tại trong suối hoán rửa 2-3 lần, Hứa Dịch liền lớn miệng nuốt sống lên. Tu tập đến đoán thể đỉnh phong, Hứa Dịch thể lực đại tăng, lực siêu một châu, ăn so một hổ. Mười mấy đầu to lớn hồng cá chép, không dưới 50 cân, bị hắn liền ra lẫn xương nuốt sạch sẽ ăn cơm xong. Hứa Dịch cũng không động đậy thân thể, khoanh chân bên dòng suối, tiềm vận khí kình, khôi phục thể lực. Giờ phút này, hắn ý chí kích lôi, lại mặt như phẳng hồ, lặng lặng chờ đợi thiên băng địa liệt thời khắc đó. Bóng mặt trời ngã về tây, gió núi thổi qua, phía tây khe núi dần dần truyền đến ngọc bội tiếng leng keng. Hứa Dịch dù chưa mở mắt, lại nghe được đây là yên ngựa cùng giày chiến kim loại chụp mảnh đánh nhau lên tiếng. Quả nhiên, không bao lâu, liền có tiếng ngựa hí cùng kỵ sĩ tiếng hò hét truyền đến. Nghe thấy động tĩnh, không dưới 10 kỵ. Bỗng nhiên, Hứa Dịch đứng dậy, hai chân gấp điểm, rất nhanh, liền nhảy lên phía tây đường núi. Gió núi vù vù, tinh kỳ phấp phới. Chu công tử săn thú đội ngũ lại một lần nữa từ hội âm sơn mạch thắng lợi trở về. Mỗi thớt ngựa khỏe trên lưng ngựa đều nâng chiếu nặng giã súc. Thắng lợi trở về vui sướng, tinh chuẩn phản ứng tại trên mặt của mỗi người. Chính là xưa nay thận trọng Chu công tử cũng không nhìn được thổi lên huyết sáo. Nông cạn dâu quai nón thậm chí vui thích hát lên hoang khang lạc điệu sơn giã điệu hát dân gian. Nội dung hạ lưu. Lại dẫn tới ngồi đầy kỵ sĩ âm vang gọi tốt. Dâu quai nón đang hát đắc đắc ý. Liên tiếp Chu công tử tay trái vị trí mũi ưng trung niên mãnh nói. Có sát khí mũi ưng trung niên là Chu công tử nhà thu thập thứ nhất khách khanh. Thần công vô địch. Địa vị không phải tầm thường. Hắn một lời đã nói ra. Toàn trường lập tức nghiêm nghị. Dầm dầm. Đao ra khỏi vỏ. Cung lên dây. Đảo mắt bát phương. Không cần tìm, sát khí tại ngay phía trước mũi ưng khách âm thanh lạnh lùng nói. Hắc hắc. Ta ngược lại muốn xem là ai dám lớn mật như thế. Phương viên trăm dặm. Còn có dám đối với ta Chu gia nhe răng Chu công tử dương lên roi ngựa. Dưới thân đỏ thấm ngựa khỏi bỗng nhiên tăng tốc độ. Hướng về phía trước lao nhanh. Một nhóm kỵ sĩ tất nhiên là dục ngựa dơ roi, ra sức đuổi theo. Trì bên trên một đảo dốc nhỏ, Hứa Dịch nằm ngang ở giữa đường cứng rắn thân ảnh, liền đã hoàn toàn hiển lộ trước mắt. Nhìn thấy là Hứa Dịch. Dâu quai nón trong lòng hào khí đột ngột thăng. Hắn cũng là Chu gia khách khanh. Nhưng bởi vì cảnh giới võ đạo từ đầu đến cuối dừng lại tại đoán thể hậu kỳ. Địa vị xa không bằng mũi ưng trung niên. Nhưng người này nhất thích tranh công. Lúc sáng sớm, đội đi săn trải qua Hứa Dịch nhà lúc, không thấy Hứa Dịch như hôm qua lời nói tại ven đường chờ đón. Chu công tử bất quá thoáng nhíu mày. Chính là người này thép dài phóng ngựa. Một mồi lửa điểm Hứa Dịch thấp phòng. Lại bắt chạy trốn lão hoàng cẩu. Lột ra đinh cọp. Giờ phút này, thấy phát ra sát khí chính là Hứa Dịch. Trong mắt hắn, đúng như sâu kiến ngăn lại nói. Châu chấu đá xe. Đầu lâu. Vì hắn công lao mỏng tăng bút thêm mực ngươi. Đã có lòng đoạt công. Dâu quai nón vung mạnh roi ngựa. Dưới hông hắc mã bị đau. Bỗng nhiên ra sức. Dĩ nhiên vượt qua lao vụt phía trước Chu công tử. Nhảy đến trước nhất. Cười lạnh hét lớn. Dân đen dám đùa giỡn công tử. Nhìn lão tử lột ngươi ra hô tiếng quát chưa dứt. Dâu quai nón vìm lại dây cương. Ngựa khỏi hai vó câu đằng không. To bằng miệng bát móng ngựa. Thẳng tắp hướng Hứa Dịch trên đầu giấm đạp mà tới. Mắt thấy móng ngựa liền muốn đạp trên người Hứa Dịch từ đầu đến cuối đứng lặng Hứa Dịch động. Hắn thân như điện quang. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Từ móng ngựa chỗ mau né đến. Cung co lại đến cực hạn thân thể. Xuất hiện tại ngựa cái cổ một bên. Ép chặt thân thể như mạnh mẽ nhất lò xo. Một khi diễn luyện qua trăm ngàn lần nổ tràng thiên môn sử dụng ra. Rắn như thép trên lưng bỗng nhiên đánh vào ngựa khỏi phần cổ. Cái kia lao nhanh tuấn mã. Chỗ cổ bỗng nhiên đứt gãy. To lớn thân ngựa hướng xéo xuống gấp bay. Nhập vào đám người. Lập tức dâu quai nón còn không có trở lại vị mà đến. Kinh biến đã sinh Chu ra một đám chó săn. Liền mấy cái này dâu quai nón nhục Hứa Dịch nhiều nhất sâu nhất. Mà mới dâu quai nón lột ra hai chữ mới ra. Hứa Dịch tâm huyết điên cuồng phát ra. Đầy ngập sát ý đều chạy dâu quai nón đi. Đụng bay tuấn mã. Dâu quai nón chưa lấy lại tinh thần. Hứa Dịch đại thủ như rồng tóm đến. Khẽ quát một tiếng. Bắt được dâu quai nón kình trùy. Đem ngạnh sinh sinh từ trên ngựa kéo xuống. Đúng lúc này. Mũi ưng trung niên diều hâu giống nhau thân ảnh bổ nhào vào. Cách không chính là một quyền. Trực kích Hứa Dịch lưng. Cường đại quyền kình kéo ra ầm ầm âm bạo. Ba trượng nhiều khoảng cách. Chớp mắt tức đến. Mắt thấy cái này không có dấu hiệu nào một quyền liền muốn đánh thực. Hứa Dịch phía sau lại giống sinh con mắt. Kéo lấy dâu quai nón. Một cước điểm sập một cái kỵ sĩ lưng. Hoành không cứng rắn dịch chuyển khỏi ba phần. Hiểm mà lại hiểm né qua một quyền này. Mà trước mặt hắn kỵ sĩ lại không tốt như vậy vận. Bị cách này kinh thiên một quyền nện trên lưng. Ông một tiếng vang kỳ quái. Thân thể đột nhiên nổ tung. Dâng lên thật lớn một khóm xương máu. Một kích không trúng, mũi ưng trung niên mũi chân trên mặt đất điểm một cái, cong người lại nhào. Hứa Dịch tuy có sâu quai nón liên lụy, nhưng ở nhân mã đàn bên trong, bình chứng nhiều hơn. Ý vào thân hình mau lẹ, mỗi lần ở giữa khe hở sát na, tránh đi mũi ưng trung niên sát chiêu. Lại nói mũi ưng trung niên không hổ là đoán thể đỉnh phong kỳ cao thủ. Một thân thần lực kinh thế hãi tục. Nương theo lấy Chu công tử cuồng hô. Không được không nặng tay. Có thể cái này nặng tay dễ thả khó thu. Hứa Dịch tránh được mở. Cái này nhóm kỵ sĩ lại tránh không khỏi. Thoáng qua liền để mũi ưng trung niên đánh chết rơi bảy tên. Oanh Hứa Dịch mũi chân điểm tại một tên sau cùng kỵ sĩ yết hầu ở giữa. Răng rắc một tiếng vang giòn. Kỵ sĩ kia cổ nghiêng một cái, ngã sấp xuống dưới ngựa. Đến tận đây, Chu công tử mang ra 8 tên kỵ sĩ đều mất mạng giờ khắc này. Chu công tử mới ý thức tới trước mắt thiếu niên ở Sơn Thôn. Không còn là mình có thể tùy ý nhục mạ ẩu đả tìm niềm vui sâu kiến. Nhìn qua hắn cái kia lạnh lẽo đôi mắt, Chu công tử thế mà lại cảm thấy làn da có một chút hơi lạnh đang du tẩu. Lãnh ý mới đi, khơi dậy Chu công tử trong lòng sỉ nhục cảm giác như sóng chiều tới. Hắn đường đường quý tộc con cháu, gia thế xuất chúng, không nói quát tháo Hoàng An thúc phụ Chu Đạo Càn, chính là hắn nhà mình cũng nuôi dưỡng môn khách mấy chục, cao thủ nhiều như mây. Tự thân càng đã đạt được đoán thể hậu kỳ, cách đoán thể đỉnh phong bất quá qua khoảng cách nửa bước. Hứa Dịch cách này sâu kiến giống nhau ra hỏa, dĩ nhiên để cho mình sinh ra e ngại, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Vừa nghĩ đến đây, Chu công tử phẫn nộ như sông biển, đỏ đỏ mắt nói: Hứa Dịch, ngươi không phải kìm nén kình muốn báo thù à? Bản công tử ngay ở chỗ này. Ta nhị thúc nói không sai, các ngươi Hứa gia tổ tiên chính là đại ca móc túi tử xuất thân, vĩnh viễn liền biết làm những này mưu mẹo nham hiểm. Co lại chứng ra hỏa, có dám theo hay không ra ra ngươi chính diện đối đầu tu sĩ này rất nguy hiểm. 206 tế điện A Nô, đừng vội. Cho ta trước điện ta nhà đại hoàng. Hứa Dịch mặt không biểu tình dứt lời, tay trái ngón tay cái nhích lên, ngắn gọn sắc bén móng tay đóng như sắc bén nhất tiểu đao. Xoẹt xẹt một chút, từ sâu quai nón thân chính vạch ra một đạo trắng nhỏ vết nông. Thoáng chốc, liền có tơ máu chảy ra. Hứa Dịch tay trái nhất trà sát, tự máu ra một sợi làn da nhích lên. Nhưng gặp hắn bàn tay lớn trên người dâu quai nón liền chụp mười mấy lần, phát ra giang đậu giống nhau tiếng vang. Tay trái xoa ra hai ngón tay, nắm cái kia nhích lên làn da, dùng sức xé ra. Một đạo làm người ta sợ hãi xé vài tiếng vang lên. Hứa Dịch càng đem dâu quai nón cả khối da đầu xốc xuống tới, thẳng tắp kéo tới cái cổ vị trí, lộ ra mảng lớn đỏ máu, trắng thịt, giống như lão hoàng cầu trước khi chết. Dâu quai nón tự bị Hứa Dịch bắt, liền bị nắm yết hầu, xương cột sống càng là trước liền bị đập tan, đã vô pháp động đậy, lại kêu gào không được. Giờ phút này, tao ngộ như thế cực hình, dù hắn là đoán thể hậu kỳ cao thủ, giờ phút này cũng đau đến toàn thân run cầm cập, đầy mặt hạ nước mắt, bị siết chặt yết hầu phát ra hà hà thanh âm, trạng vô cùng thê thảm. Kiếp trước kiếp này, Hứa Dịch đầu một lần làm này cực hình, lại không nửa phần mềm lòng, khó chịu. Nhưng bởi vì trong lồng ngực nổ diễm, mấy muốn đem đại não nấu xuyên, áp trừng phạt bỏ đi dâu quai nón, Hứa Dịch còn không hết hận. Chân to dối ra, đem hai chân đạp đến vỡ nát, thuận tay quăng ra. Dâu quai nón mềm như phá túi thân thể bay lên trên trời, thẳng tắp treo ở một gốc cao khoảng 10 trượng cây lớn chi đỉnh, như cởi vỏ tôm bự, nhỏ máu không ngừng, kêu rên khó tuyệt. Nói rất dài dòng, đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Chu công tử cùng mũi ưng trung niên căn bản chưa từng kịp phản ứng, dâu quai nón liền bị chỉnh lý được người không ra người, tuyệt không vượt ấy ra ra. Mũi ưng trung niên tức giận đến ngửa mặt lên trời thét dài: xưa nay thật sự là hắn không ra dâu quai nón, cho rằng người này không có chút nào quân nhân khí tiết. Có thể Hứa Dịch dám ở chính mình ngay dưới mắt đem hình ngược. Đây quả thực là trần trụi đang hướng trên mặt hắn và miệng Hứa Dịch. Ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi hối hận sinh ra Chu công tử càng là tức nổ tung. Vấu ngựa lưng, thả người nhảy lên, bên hông bào kiếm ra khỏi vỏ, giữa không trung xẹt qua một đạo thanh quang, thẳng đến Hứa Dịch yết hầu. Phong trưởng lão ở một bên lược trận, ta muốn tự tay róc xương lóc thịt hỗn đản này, đem đầu của hắn làm thành ta nước tiểu bình xoát xoát xoát. Chu công tử vận kiếm như điện, kiếm quang hắc hắc, chiêu thức nhanh chóng, kiếm kiếm không cách yếu hại, thoáng qua đâm ra 13 kiếm. Hứa Dịch đi theo lui 13 bước, dù chưa trúng, lại làm cho khí thế như hồng Hứa Dịch liên tiếp lui về phía sau. Chu công tử sinh lòng khoái ý, quát lạnh nói: Hứa Dịch, bộ này bôn lôi kiếm pháp chính là ta thúc phụ đạo càn đại nhân ban tặng, được từ phái Thiên Sơn Ngọc Thanh tiên tử, chính là phái Thiên Sơn nổi danh nhất kiếm pháp một trong. Năm đó Ngọc Thanh tiên tử cầm kiếm pháp này cùng ta thúc phụ quét ngang Ngọa Ngưu Sơn 36 trại, chu địch hơn trăm, mới ta bất quá sử 13 kiếm, ngươi một kiếm cũng không tiếp nổi. Đến tiếp sau sát chiêu quá lệ, ta sợ ngươi liền kêu rên thanh âm cũng không phát ra được, liền bị chém đứt đầu lâu. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi, ta thưởng ngươi cái toàn thây. A nô chính là A nô, học chút mèo ba chân cũng dám giễu võ dương oai, có bản lĩnh gì liền xử xuất tới đi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút học được đạo càn lão tặc mấy phần bản lĩnh thật sự. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Một câu A nô tức giận đến Chu công tử cái mũi bốc khói. Chu gia mấy bối làm Hứa gia gia nô, đây là người Chu gia trong lòng vĩnh viễn đau xót, giấu ở bí mật nhất nơi hẻo lánh, tuyệt không nguyện bất luận kẻ nào đề cập. Thằng danh con muốn chết, Chu công tử ngửa mặt lên trời gào thét. Chu Thiên Diệt Địa trong tay hắn trên tay trường kiếm liền kéo 9 cái kiếm hoa. Lập tức trong không khí liền có nhìn không thấy gợn sóng đẩy ra. Đường núi hai bên hoa giải bị khí kình tập kích quấy rối, dồn dập bay về phía giữa không trung. Phong trưởng lão phủ cánh tay mà cười, thối lui hai bước, trong mắt tràn đầy tốt sắc. Chu công tử ra học uyên thâm, bộ này bôn lôi kiếm pháp thật có chỗ độc đáo, đều là đoán thể hậu kỳ. Hứa Dịch đối đầu công tử, một tay không một bảo kiếm, thắng bại số lượng đã định. Cho dù Hứa Dịch cái này hoang dã đứa nhà quê được mấy phần truyền thừa, nhưng ở cái này bôn lôi kiếm dưới, tuyệt khó toàn thân trở ra. Phong trưởng lão ý niệm chưa rơi, bất ngờ xảy ra chuyện. Chu công tử vẫn đủ khí thế một kiếm chưa chém ra. Hứa Dịch động, nhưng gặp hắn chân xài bỗng nhiên quét trúng một khối mấy chục cân núi đá. Núi đá chịu lực hóa thành đạn pháo, cấp tốc hướng Chu công tử phóng tới. Chu công tử một kiếm còn chưa phát ra, liền bị kích đá. Nếu không che chắn, một đá tây đến, khí thế tuyệt luôn. Trúng vào một đá, không chết cũng tàn phế. Chu công tử khí tuyệt, trở tay một kiếm bổ ra. Cường đại kiếm kình đem đánh tới núi đá bổ đến vỡ nát. Lấn người thẳng tiến, thanh kiếm phồng lên, đang chờ bổ về phía Hứa Dịch, lại là một khối núi đá bay tới. Thoáng qua, Chu công tử đã đánh bay mấy chục khối bay đá. Chu công tử quả thực muốn choáng. Chu đạo càn đem cái này bôn lôi kiếm pháp truyền thụ thời điểm, chưa từng có nói qua. Bộ này kiếm chiêu lăng lệ thần kiếm, đúng là dùng để bổ tảng đá dùng. Hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày kia, lấy chính mình cường đại thể lực, sẽ bổ tảng đá bổ hai tay mỏi như phình to. Công tử, để ta giải quyết hắn đi. Phong trưởng lão cũng không nghĩ tới trong dự liệu một nồi tốt canh, kết quả nấu ra vị thiêu. Chu công tử kiếm pháp tuyệt luôn, có thể lại cứ kinh nghiệm đối địch không đủ, lại thêm Hứa Dịch rào hoạt, sở trường về thông biến chi thuật, nhập ra tùy tục. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lăng lệ tất thắng cuộc chiến đã đánh thành nát bét cầm. Phong trưởng lão nổi lên đồng thủ kết thúc ý niệm. Không cần ta nói cái này thằng danh con là của ta. Chu công tử đầy mặt lạnh lùng. Huy kiếm lại lần nữa đánh bay một khối núi đá. Chỉ cảm thấy kinh lực không lớn bằng lúc trước. Vừa chuyển động ý nghĩ. Cười lạnh nói. Phong trưởng lão bình tĩnh đừng nóng. Ta làm sao có thể chẳng biết cái này thằng danh con tồn cái gì mưu mẹo nham hiểm. Hắn muốn hao tổn ta thể lực. Hắc hắc. Chẳng lẽ hắn thể lực của mình không có cuối cùng a? Ta bổ ra một khối núi đá cần phải so với hắn đem một khối núi đá đưa ra mấy trượng khoảng cách muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Ta mệt mỏi. Thằng danh con mệt mỏi hơn. Hôm nay ta không phải xinh xinh đem hắn mệt mỏi nằm xuống. Lại bắt lại lột ra cạo xương phong trưởng lão lướt qua Hứa Dịch. Nhưng gặp hắn đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt bạc trắng. Đã lộ kiệt lực hình ảnh. Nhân tiện nói. Công tử cao kiến lui ra. Canh canh lại là hai khối núi đá bị đánh bay. Chu công tử đại hỉ. Hắn có thể rõ ràng được cảm giác được cái kia hai khối núi đá thế tới lại yếu không ít. Hiển nhiên. Hứa Dịch đã sắp kiệt lực. Đánh bay hai khối núi đá thời khắc, Chu công tử thừa cơ lại lấn gần thêm không ít. Hứa Dịch lại đá bay một khối núi đá, dưới chân lại lên lảo đảo. Tận dụng thời cơ, Chu công tử khói mắt phóng ra quang hoa, để khí khinh thân, thoáng qua lấn đến phủ cận. Thanh kiếm phát ra một đạo ngâm khẽ, tựa như độc long xuất động, xuyên thẳng Hứa Dịch huyệt bách hội. Chịu chết đi đến hay lắm, Hứa Dịch thét dài lên tiếng. Hai tay bỗng nhiên nhô ra. Lại vững vàng đem nhanh chóng đâm tới thanh kiếm kẹp lấy. Răng rắc một tiếng. Hứa Dịch song trường dùng sức. Thanh kiếm đoạn làm hai đoạn. Chu công tử còn chưa kịp phản ứng. Hứa Dịch đảo ngược kiếm gãy. Phúc phúc một chút. Cắm vào Chu công tử vai trái. Tu sĩ này rất nguy hiểm. Hai chương bảy tranh phong kinh thiên kêu gào. Vang vọng sơn cốc đột ngột thấy Hứa Dịch kẹp lấy trường kiếm. Phong trưởng lão suýt nữa lật ngược lông mày. Một cước bỗng nhiên. Chân xuống núi đường bỗng nhiên sụp đổ. Thân như gió lúc. Hứa Dịch kiếm gãy cắm vào Chu công tử đầu vai sát na. Phong trưởng lão đã đuổi tới. Một cái tay khoác lên Chu công tử đầu vai. Một cái tay khác xoa trưởng làm đao. Bỗng nhiên hướng Hứa Dịch chém tới. Trường phong sắc bén. Càng đem Chu công tử bên tai tóc rối bời cắt đứt. Hứa Dịch rất thù hận Chu công tử. Phí đi to như vậy tâm lực. Để người này rơi vào trong lòng bàn tay. Như thế nào sẽ tùy tiện bỏ qua. Không tránh không né. Huy quyền nghênh đón phong trưởng lão trưởng đao đánh tới. Phong trưởng lão trong lòng đại hỉ. Thầm nghĩ. Không biết sống chết oanh quyền trưởng tương giao. Toàn trường tựa như lên cái tiếng sấm. Hứa Dịch hai chân xuống đất nửa tấc, một bước đát lui. Phong trưởng lão vững vàng đứng ở tại chỗ. Lại là đem Hứa Dịch một quyền lực lượng đều thu nạp. Cử trọng nhược khinh. Này một đôi chiêu. Hiển nhiên là phong trưởng lão chiếm đủ thượng phong. Một chiêu đối với thôi. Phong trưởng lão trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Chính là cái này một cái ngây người. Gọi Hứa Dịch bắt lấy cơ hội. Bắt lấy chưa tỉnh hồn Chu công tử cánh tay trái. Phấn khởi thần lực. Gập lại kéo một phát. Nương theo lấy để người ghê răng giữa tiếng kêu gào thê thảm. Hắn càng đem Chu công tử một đầu cánh tay trái kéo xuống. Phong trưởng lão kinh sợ cùng xuất hiện. Ngửa mặt lên trời gào thét. Hai tay quần áo nổ tan. Giống như nổ sư hướng Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch một chiêu đắc thủ cũng không dừng lại. Lời tiến liên tiếp thối lui hơn 10 trượng. Chu công tử ngậm lấy vững chắc chìa sinh ra. Đời này chưa gặp được đại nạn. Chính là võ đạo tu hành. Hắn cũng là dựa vào dược liệu. Công pháp. Đả thông các loại bích chướng. Đi xe tốc hành đường. Mà không giống Hứa Dịch như vậy rèn ra luyện cốt. Gian khổ thảm chịu. Chỗ nào chịu được loại thống khổ này. Dĩ nhiên sinh sinh đau nhức ngất đi. Phong trưởng lão vẫn chỉ như bay. Liền phong Chu công tử trên thân hơn 10 chỗ huyệt đạo. Ngừng lại đầu vai cùng chỗ cụt tay chảy máu. Đem ở một bên thả. Đưa tay kéo một cái. Hoa lệ trường bào theo gió tung bay. Hai chân trình không khép không mở bước đứng thẳng. Đầy mắt khó mà tin tưởng. Đoán thể đỉnh phong ngươi dĩ nhiên là đoán thể đỉnh phong, ta nhớ được 2 năm trước nhìn thấy ngươi. Ngươi cốt nhục lòng, yếu đuối, căn bản chưa từng tu tập võ kỹ. Năm gần đây, được nghe ngươi bắt đầu tu tập võ kỹ, chúng ta cười xấu ngươi khoa chân múa tay, bộ dáng hàng mà thôi. Lại thêm ngươi tu tập võ kỹ thời gian đã muộn, căn bản khó có thành tựu. Ai cũng chưa từng đưa ngươi để ở trong lòng. Chưa từng nghĩ, ngắn ngủi 2 năm thời gian, ngươi lại từ một mảnh trống không tu luyện đến đoán thể đỉnh phong. Chính là thế gia đại tộc hạch tâm con cháu cũng không gì hơn cái này. Thực sự đáng kinh đáng sợ. Chu công tử là đoán thể hậu kỳ, gân cốt đã mạnh, làn da cứng cỏi, Hứa Dịch có thể tay không xé rách. Đây rõ ràng là đến đoán thể đỉnh phong mới có tiêu chuẩn. Thế nhân trọng võ, vô luận người buôn bán nhỏ vẫn là quan lại quyền quý, đều dùng võ làm vinh. Bởi vậy sáng tạo ra lập tức võ đạo thịnh thế, thiên hạ tu tập võ đạo người nhiều như cá giết sang sông. Nhưng chân chính có thể đăng đường nhập thất người trăm không gặp một. Mà đoán thể đỉnh phong chính là cực kỳ trọng yếu tầng một cửa ải. Phóng qua này tầng mới tính sơ đăng võ đạo nơi sâu trong nhà. Tiến có thể truy cầu võ đạo cực hạn, lui hoặc làm phú gia ông, hoặc làm quý nhân tông đường môn khách, trung thân không hề bị mưu sinh nỗi khổ. Có thể nói một bước phú quý liền lấy hắn phong trưởng lão mà nói, tiến vào đoán thể đỉnh phong trước đó, bất quá là tiêu cục võ sư. Một ngày bước vào đoán thể đỉnh phong, liền trở thành Quảng An quý gia, nha môn tranh nhau mời làm việc đối tượng. Có thể hắn phong mố người đến một bước này, dòng giã dùng 20 năm, trong đó vất vả, không đủ đối với ngoại nhân nói. Mà trước mắt người trẻ tuổi, năm bất quá 20, lớn tại hoang dã, chính là thiên phú dị bẩm, như không có thiên đại cơ duyên, cũng tuyệt khó được này tạo hóa. Hẳn là ngươi được thiên đại cơ duyên, phong trưởng lão bỗng nhiên nói, đôi mắt phóng ra quang hoa, lẩm bẩm nói. Là, ngươi cái kia phản phất giống như hóa thân châu yêu võ kỹ, kinh đạo phi phàm. Ta bước vào đoán thể đỉnh phong, 10 năm có thừa, khổ tu phía dưới, một trưởng đã có xa bước một châu lực lượng. Bình thường đoán thể đỉnh phong cao thủ, căn bản nhận không tiếp nổi. Ngươi mới vào đoán thể đỉnh phong, lại có thể vững vàng tiếp được. Đủ thấy ngươi bộ công pháp này có không nói chi diệu nói. Phong trưởng lão ưng đôi mắt ở giữa, quang hoa đại tác, bắt ngươi bước ra bộ công pháp này, lão phu bước vào khí hải chi cảnh có hy vọng. Phong trưởng lão, ngươi ta đều là đoán thể đỉnh phong, tại võ đạo một đường cũng coi như tu luyện ra thành tựu, duyên gì làm lên canh cổng hộ viện mánh khóe, thật khiến cho người ta khinh thường. Hứa Dịch lạnh giọng mỉa mai. Phong trưởng lão cả giận nói, ngươi biết cái gì? Thời thế hiện nay, võ đạo đang thịnh không giả. Có thể nguyên nhân chính là hưng thịnh quá lâu, môn phái, thế gia đại thế đã thành. Tu hành cần thiết đỉnh tiêm công pháp, bổ dưỡng dược liệu, cơ hồ bị cách này mấy phương lũng đoạn. Không có tiền không thuốc, bằng vào huyết dũng, lại tu được cái gì võ đạo? Tiểu tử ngươi số phận rất tốt, ngắn ngủi 2 năm có thể tu trì đến đoán thể đỉnh phong. Thế nhưng đừng quá tự cho là đúng. Không có có cơ duyên, đời này nhất định như ta, vĩnh viễn dừng lại ở đây cảnh. Đây cũng là chúng ta tìm võ giả bi ai. Lời nói càng về sau, phong trưởng lão ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần cô đơn. Hứa Dịch nói, Cơ duyên, ngươi ủy thân Chu gia làm nô làm tỳ, Chu đạo càn có thể từng ban thưởng ngươi cái gọi là cơ duyên. Phong trưởng lão mặt mo nóng lên, giọng căm hận nói, ngươi biết cái gì? Ta nhập Chu gia bất quá 5 năm, công lao chưa đủ, võ tôn đương nhiên sẽ không làm thưởng. Lời nói đến đây, phong trưởng lão mặt âm trầm bên trên bỗng nhiên tràn ra, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, trước đây có lẽ công lao không đủ, lần này nếu là có thể thành công bắt giết ngươi, liền thành liền thiên đại công lao. Ai bảo ngươi phế đi võ tôn nhất yêu quý cháu trai một đầu cánh tay đâu. Ta đã nói rồi, ngươi làm sao lại dễ dàng để ta xé đứt A Nô một cánh tay. Nguyên lai là Phong trưởng lão ngại công lao không đủ. Hứa Dịch cười lạnh nói, tiểu tử muốn chết. Phong trưởng lão khói mắt sát cơ tóe hiện, không có dấu hiệu nào, phi thân nhảy vào, đưa tay chính là một quyền. Một quyền đánh ra, vô thanh vô tức, đừng nói kinh thiên động địa, liền ngay cả hoa cỏ cũng chưa từng dao động một chút, lại cứ quyền nhanh cực nhanh. Hứa Dịch cơ hồ không kịp né tránh, cái này ngầm không một tiếng động một quyền đã đến bộ mặt. Hô, Hứa Dịch phần bụng đột nhiên rụt lại, phun ra một đạo bạch khí, từ đầu đến cuối thu tại dưới bụng nắm đấm, tựa như ra khỏi nòng đạn pháo đập ra ngoài. Đã tránh không khỏi, vậy liền không tránh, cùng là đoán thể đỉnh phong, ai sợ ai, tu sĩ này rất nguy hiểm. Hai chương 08 gỡ giáp, ha ha ha. Phong trưởng lão cười dài không dứt, đắc ý nói, tiểu tử, ngươi coi ta chẳng biết ngươi lừa gạt ta trò chuyện, bất quá là kéo dài thời gian, vận khí tốt điều tức, hồi phục khí lực lão phu tương kế tựu kế, cũng kéo lấy thời gian giải thoát chín mạch tù mà ra sức. Chiêu này có ba châu lực lượng tịch diệt thần quyền, tư vị không dễ chịu đi. A ha ha. Hứa Dịch toàn thân không chỗ không đau, chỉ cảm thấy xương cốt tựa như tan ra thành từng mảnh. Cái kia kinh thiên một quyền tới, hắn thật giống bị núi nhỏ va vào một phát, suýt nữa ngất đi. Thẳng đến Phong trưởng lão tiếng nói lọt vào tai, hắn bỗng nhiên đánh cái giật mình. Ba châu lực lượng, làm sao có thể hắn được Liễu Trần truyền thụ. Biết được phàm nhân tu tập đến đoán thể đỉnh phong, liền có một châu lực lượng. Bởi vì công pháp và thiên phú khác biệt, kẻ yếu hơi kém một châu lực lượng, cường giả có thể có không nhỏ tăng phúc, nhưng nhiều nhất bất quá một châu dưới số lượng. Giống chính hắn, hoàn toàn là đánh vỡ thân thể con người cực hạn, chịu khổ được đến một kích toàn lực, cũng có một châu dưới lực lượng. Có thể giờ phút này Phong trưởng lão một kích lại có ba châu lực lượng, quả thực chính là phá vỡ hắn nhận biết. Phong trưởng lão cười dài thôi, giống như là nhìn người chết lạnh lùng quét mắt Hứa Dịch, chộp kéo đứt một cây cứng rắn nhánh, móng tay cạo nhẹ, bén nhọn hiển hiện, giống như một con tân chế trường mâu, thuận tay đưa tới, nhanh chóng như thiểm điện, xuyên thẳng Hứa Dịch bên trái xương bả vai. Phong trưởng lão có chủ tâm bắt sống, cái này ném một cái chính là muốn đem Hứa Dịch đóng ở trên mặt đất, còn lại chính là hao tâm tổn trí bào chế, bước ra Hứa Dịch tu hành nhanh tiến cơ duyên. Hô hô, trường mâu bị cự lực gia trì, kéo ra tiếng xé gió, thoáng qua liền cắm vào Hứa Dịch vai chỗ, phát ra phịch một tiếng trầm đục, lại không phải vào thịt thanh âm. Phong trưởng lão trên mặt không kịp biến sắc, Hứa Dịch một cái cá chép nhảy đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Phong trưởng lão nói, ta cược ngươi lại đánh không ra quyền thứ hai ba châu lực lượng. Nguyên lai ngã xuống đất sát na, Hứa Dịch đã nghĩ đến minh bạch, cũng không phải là Liễu Trần lời nói đoán thể bất quá một châu lực lượng có sai, nhất định là Phong trưởng lão dùng bí pháp, bằng không cũng sẽ không kéo lấy hồi lâu thời gian mới có thể oanh ra một quyền này. Mà như thế cử lực quyền, có lợi nhất định có hại, tuyệt không có khả năng một hai lần. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch tháo ra áo gai, lộ ra không phải làn da mà là đen nhánh khối sắt. Trong đó phần bụng vị trí khối sắt, bởi vì chịu Phong trưởng lão tịch diệt thần quyền, đã từng khúc giãn nứt. Đầu vai vị trí chịu một mâu nặng nề đâm một cái, cũng nứt ra cái trống giống. Phong trưởng lão trong mắt bỗng nhiên bên ngoài lồi, lớn lên miệng bỗng nhiên khép kín, suýt nữa không có cắn rơi đầu lưới mình. Trọng thiết, ngươi dĩ nhiên theo mang theo trọng thiết. Đây không có khả năng, trọng thiết là thời thế hiện nay rèn đúc hạng nặng binh khí thường thấy nhất chất liệu, tính chất chặt chẽ, so sánh với bình thường tinh thiết nặng hơn mấy lần. Đa số khí lực tăng trưởng hạng người tiếp thu rèn làm trọng binh. Giờ phút này Hứa Dịch trên thân trên đùi mấy bị trọng thiết che phủ, thô thô tính ra không dưới 500 cân. Đoán thể đỉnh phong cao thủ một kích toàn lực, có một châu lực lượng không dưới 2.000 cân. 500 cân nguyên cũng không thể coi là cái gì. Lời tuy như thế, đạo lý lại không phải như thế. Như vậy cũng tốt so. Thường nhân dốc hết toàn lực, có thể nâng lên 200 cân bao tải, lại tuyệt không có khả năng cột lên 50 cân bao cát. Như thường sinh hoạt, cả hai có khác, một là lực bộc phát, một là sức chịu đựng. Lúc trước cùng Hứa Dịch giao thủ mấy lần, Hứa Dịch hành động nhanh chóng, không có chút nào ngưng trệ. Lấy Phong trưởng lão nhãn lực, tự có thể nhìn ra những này trọng thiết trên người Hứa Dịch trói buộc, không phải là một ngày hai ngày, mà là cơ hồ thành thân thể một bộ phận. Loại này đoán thể phương pháp quả thực kinh thế hãi tục. Mọi người đều biết, thoát phàm kỳ phân bốn cảnh: đoán thể, khí hải, ngưng dịch, cảm hồn đoán thể cảnh. Mài ra luyện cốt, lớn mạnh khí huyết, rèn luyện khí lực, tất nhiên là phải có chi ý. Nhưng tuyệt không võ giả dám giống như Hứa Dịch như vậy phụ trọng. Không phải là bởi vì thân thể không thể thừa nhận. Dù sao tại chân quý dược liệu gia trì dưới, võ giả thân thể năng lực chịu đựng thật to tăng cường. Mà là bởi vì dài thời gian siêu phụ tải khổ tu, võ giả nhục thể có thể dựa vào dược vật duy trì, nhưng tinh thần mỏi mệt không thể chống cự. Nguy hiểm người, thần hồn băng tán cũng là bình thường. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch làm được, điểm này quả thực phá vỡ Phong trưởng lão đối với võ đạo tu hành nhận biết. Hứa Dịch tự không có nghĩa vụ cùng Phong trưởng lão phân tích đến tột cùng. Phối hợp cởi xuống toàn thân trọng thiết, ngạo nghễ nói: ta từ 3 tháng trước bắt đầu gánh vác cái này 508 cân trọng thiết. Lúc ban đầu 3 ngày đau tận xương cốt, ngày đêm khó ngủ. Phía sau 4 ngày toàn thân sưng vù, gân cốt nhiều gãy. Luyện ngục giống nhau nhìn 2 tháng mới tính cử động như thường, có không như một. Thẳng đến đêm qua ta bước vào đoán thể đỉnh phong, cái này thân trọng thiết cùng ta mà nói lại chỗ vô dụng. Hôm nay dựa vào nó ngăn cản Phong trưởng lão nặng nề một kích, nó cũng coi như đến công thành lui thân thời điểm. Dứt lời, soạt một thanh âm vang lên, đầy người khối sắt tháo sạch sẽ. Hứa Dịch tiện tay đẩy, xa xa ném vào cỏ tranh chỗ sâu. 500 cân trọng lượng vượt qua thân thể con người mấy lần, đột nhiên dỡ xuống thân đến. Hứa Dịch chỉ cảm thấy thân thể hóa thân lông hồng, lại có không nhìn được phiêu đằng chi ý. Phong trường lão vạn vạn không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp được cái quái vật. Hắn cùng Hứa Dịch giao thủ mấy lần, ban đầu hoàn toàn là một loại nhìn xuống tâm thái. Dù là đột nhiên phát hiện Hứa Dịch cũng đạt tới đoán thể đỉnh phong, Phong trưởng lão vẫn như cũ tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Đạo lý rất đơn giản, hắn là uy tín lâu năm đoán thể đỉnh phong cao thủ, đấu tranh kinh nghiệm phong phú vô cùng. Chỉ bằng cái này điểm, hắn liền có lòng tin thu thập hết Hứa Dịch cái này mới vào đoán thể đỉnh phong tân thủ. Có thể giờ phút này Phong trưởng lão tâm thái thay đổi hoàn toàn. Hứa Dịch tại người đeo mấy trăm cân trọng thiết tình huống dưới còn có thể hiện ra chiến lực như vậy, thật chính là mình có thể bắt lại sao? Mặc dù Phong trưởng lão tự nghĩ chỉ bằng vào chiến ký cùng chém giết kinh nghiệm, chính mình tất nhiên hơn xa trước mắt thái điểu. Có thể người này trên người chịu 500 cân trọng thiết, còn có thể hiện ra tốc độ như thế, không dám tưởng tượng bỏ đi trọng thiết về sau, tốc độ của người này lại sẽ tới đạt như thế nào đáng sợ trình độ. Phong trưởng lão rất rõ ràng, đoán thể kỳ chém giết, nói xuyên qua là tốc độ cùng lực lượng giao phong. Võ khí mặc dù cũng chiếm được tương đối quan trọng tỷ trọng, liền lấy hắn mới đánh ra một chiêu kia tịch diệt thần quyền đến nói, như tấn công địch không sẵn sàng, chính là tất phải giết kỹ. Có thể võ đạo một đường không có đường tắt, cũng vô pháp gặp may. Tịch diệt thần quyền uy lực kinh người, phía sau lại là thân thể gặp thương không nhẹ. Dù sao giải thoát chín mạch, khí huyết gấp rót phía dưới, gân mạch thủ vết thương không phải nhỏ. Bởi vì cách gọi là muốn đả thương địch thủ trước tổn thương mình, cũng nguyên nhân chính là thân thể đã bị ám thương, Phong trưởng lão dũng khí sớm tiết. Giờ phút này gặp lại Hứa Dịch thiên phú như vậy dị bẩm. Hắn chỉ còn lại đấu chí cũng triệt để tiêu vong. Nhưng trên mặt lại chợt phát sinh sát cơ. Thét dài một tiếng. Quát to. Tịch diệt thần quyền đối với Hứa Dịch một quyền oanh đến. Hai chân phấn khởi thần lực. Điểm tại một gốc cử một bên trên. Thân thể lại như điện bay ngược mà quay về. Tự nghĩ không địch lại, phong trưởng lão lại sinh trốn chạy tâm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. Hai chương 09 truy hích việc đã đến nước này. Phong trưởng lão chỗ nào còn quan tâm được Chu công tử. Bắt trái vồ phải chẳng được Hứa Dịch. Trở về Chu gia. Cũng tuyệt nhiên không có kết cục tốt. Dứt khoát đi thẳng một mạch. Không ngờ rằng Hứa Dịch sớm có thể thấu tịch diệt thần quyền hư thực. Phong trưởng lão phô trương thanh thế một quyền. Không có chút nào mê hoặc tinh thần của hắn. Phong trưởng lão động đồng thời, hắn cũng động. Tan mất 500 cân trọng thiết, thân thể của hắn giống như một trận khói nhẹ, phát sau mà đến trước. Phong trưởng lão thân thể còn chưa kết thúc. Hứa Dịch liền đã đuổi kịp. Đấm ra một quyền. Quyền thế so sánh mới vừa rồi mạnh ba thành không chỉ. Không khí tựa hồ cũng lan ra gần sóng. Mắt thấy liền muốn một kích thành công. Tốt cái phong trưởng lão. Giữa không trung thân thể lại giống như lò xo bỗng nhiên co rụt lại. Xinh xinh để Hứa Dịch một quyền đánh hụt. Dù là như thế, cường đại quyền kình quét chúng hắn cứng cỏi làn da. Lại có đao cắt giống như cảm giác đau. Mặc dù miễn cưỡng né qua cái này nặng nề một kích. Phong trưởng lão đã hoàn toàn ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Đơn thuần tốc độ. Vô luận chính mình như thế nào trốn chạy. Đều khó tránh khỏi bị truy kích. Vừa nghĩ đến đây. Phong trưởng lão thực chất bên trong huyết dũng cùng lưu manh khí lại bị kích phát. Giữa không trung một tiếng vang nhỏ. Lúc rơi xuống đất. Tay trái gian nhiều chuôi dài ba thước kiếm nhỏ. Trực kích Hứa Dịch đánh tới nắm đấm. Hứa Dịch tránh cũng không tránh. Cao tốc phía dưới. Ánh mắt của hắn sắc bén. Nắm đấm sát kiếm phong mà qua. Oanh một chút. Đánh vào phong trưởng lão vai trái vị trí. Một châu dưới lực lượng. Bộc phát ra uy lực kinh người. Phong trưởng lão thân thể nện đứt hai cây to gỗ. Ngã xuống đất. Một cái cá chép nhảy. Vừa muốn đứng dậy. Hứa Dịch khói nhẹ giống như thân thể lại lần nữa xếp tới. Chân to như thuyền. Lật trời đạp đến. Chính giữa phong trưởng lão mặt. Thẳng tắp đem đạp lên mặt đất. Hứa Dịch một chiêu đắc thủ. Không chút lưu tình. Một quyền tiếp lấy một quyền. Song quyền như bảo vũ lê hoa. Căn bản không cho phong trưởng lão lưu nửa điểm thở dốc chỗ trống. Ban đầu. Phong trưởng lão còn có thể phát ra âm thanh. Tới về sau. Phong trưởng lão như vỡ vụn túi. Rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Thoáng qua. Trên mặt đất liền bị Hứa Dịch một đôi thiết quyền đập ra cái sâu đạp nửa người cái hố. Dù là phong trưởng lão đã luyện tới đoán thể đỉnh phong. Da như trâu chiên. Xương giống như cứng rắn sắt. Nhưng ở Hứa Dịch như vậy điên cuồng công kích đến. Chính là thiết cầu cũng phải đập vỡ. Hứa Dịch vươn người đứng dậy. Phong trưởng lão đầu lâu đã chôn thật sâu tiến vũng bùn chỗ sâu. Toàn thân máu giống như chảy ra. Lại không một chút âm thanh. Đường đường uy tín lâu năm đoán thể đỉnh phong cao thủ. Lại ở Hứa Dịch quyền hạ không có nửa điểm sức hoàn thủ. Liền bị đánh chết. Sinh sinh đập chết phong trưởng lão. Hứa Dịch hái qua bên hông hắn túi. Bên trong trừ hơn 10 miếng màu đỏ kim tiền tệ. Lại không dư vật. Hứa Dịch cầm qua một viên kim tiền tệ. Tại bên miệng thổi. Trở tay để vào bên tai. Lập tức liền có Phật sướng giống như tiếng ngâm khẽ vang lên. Hứa Dịch đóng băng thật lâu trên mặt cuối cùng có hiểu rõ đông dấu hiệu. Tiền vàng, Hứa Dịch sớm có nghe thấy. Theo hắn biết, đương thời tiền hai loại. Một loại là phàm phu tục tử sinh hoạt chỗ thông dụng. Chính là Hứa Dịch kể chuyện lúc có khả năng kiếm được đồng tiền. Ngân giác loại hình. Khác một loại thì là võ đạo người tu hành ở giữa tiền. Cũng là giai tầng thống trị chủ yếu tiền tệ. Chính là cái này tiền vàng. Hoặc là vàng dòng rèn thành nguyên bảo. Bánh vàng. Ngày xưa Hứa Dịch kể chuyện mưu sinh, chỗ có thể thu được bất quá là phàm phu tục tử chỗ thông dụng đồng tiền, ngân giác. Cũng nguyên nhân chính là vô pháp thu hoạch được tiền vàng. Hứa Dịch căn bản không thể thu được, phải dựa vào vàng dòng mới có thể giao dịch chân quý dược liệu. Nhiều nhất bất quá tại ở nông thôn mua chút sơn dân liền có thể hái phẩm chất thấp kém ô long thảo đến bổ sung thể lực. Bây giờ, cái này hơn 10 tiền vàng rơi vào trong lòng bàn tay, mang cho hắn khoái cảm không thể gọi tên. Thưởng thức hồi lâu, Hứa Dịch mới lưu luyến không rời đem tiền nhét vào túi. Tại bên hông gắt gao thắt, lại nhặt lên rơi xuống ở một bên kiếm nhỏ. Hai tay ra sức uốn cong, thân kiếm cong làm vòng tròn, lại chưa đứt gãy. Bảo kiếm bất phàm, Hứa Dịch thuận tay đem tại bên hông bước, chuyển đi ra khỏi rừng, phi tốc hướng lúc trước chiến trường bước đi. Đợi đến phố cận, nơi nào còn có Chu công tử thân ảnh, lên cao chung quanh, hướng tây bắc, một tỉa bắc đi, ngựa khỏe như bay. Nhìn xem Chu công tử trốn chạy thân ảnh, Hứa Dịch song đồng lại lần nữa sông máu, ánh mắt hướng giữa rừng núi tìm kiếm. Đi tây phương hơn 10 trượng, quả có động tĩnh, độn vào núi rừng, thoáng qua, rời ra một thước đỏ thấm sắc ngựa khỏe tới. Lúc trước Chu công tử một chuyến mang đến hơn 10 kỵ, một phen loạn chiến, bất quá tử thương số thớt. Chu công tử cưới đi một thớt, còn sót lại ngựa không có bóng dáng. Hứa Dịch liền đoán được Chu công tử đem còn lại ngựa đuổi vào trong rừng. Một phen tìm kiếm, quả nhiên tìm được một con. Hứa Dịch không dám tiếp tục trì hoãn, trở mình lên ngựa, tay trái một đặt xuống dây cương, quay đầu ngựa lại, nhanh chạy xuống cương vị, lao vụt bên trong. Hứa Dịch tay phải kiếm nhỏ bỗng nhiên đâm vào ngựa khỏi động mạch cổ phải dưới ba phần vị trí, không thấy máu dịch chuồn ra, ngựa khỏi lại giống như điên cuồng, tốc độ đột nhiên nhanh lần dư, như gió bão táp. Võ đạo tu luyện đến đoán thể đỉnh phong, Hứa Dịch với thân thể người khí huyết, gân cốt, tạng khí hiểu rõ, đã đạt được cực cao trình độ. Ngựa khỏi không phải người, nhưng lao vụt quá trình bên trong, khí huyết trào lên, xương cốt chấn động, lại không khó bị Hứa Dịch giải thích. Hứa Dịch một kiếm này đâm ra, chính là vì kích phát ngựa khỏi tiềm năng. Dù là lần đầu tiên hành động, nhưng trong lòng đã có đồi núi, một kiếm đâm ra quả thật hiệu quả kinh người. Gió bão táp, mặt trời như lửa, Chu công tử hai chân gấp ép chặt lấy bụng ngựa. Một đầu roi ra gấp như mưa to gió lớn, dưới hông tuấn mã màu trắng đã nhanh nhuộm thành huyết sắc. Hắn giận, hắn cuồng, hắn hận nghĩ hắn đường đường Chu công tử, quý tộc về sau tôn hoa vô cùng, Hứa Dịch tính cái gì, sâu kiến giống nhau ngu xuẩn, để hắn sống sót bất quá là để Hứa gia lưu lại tên hề, hung hăng đâu đâu Hứa gia những cái kia ma rượu mặt. Nào biết được, cái này sâu kiến như thế ra hỏa, đột nhiên đối với hắn Chu công tử sáng lên nanh vuốt, lại dám kéo chính mình một cái cánh tay. Thù này không báo, thề không làm người. Chờ bị bắt được cái kia thằng hề, tất nhiên sẽ thế gian cực hình đều ở trên người hắn vượt qua một lần. Để cái này sâu kiếm hối hận từ trong bụng mẹ chui ra. Nghĩ đến hưng phấn chỗ, Chu công tử đầy mặt ửng hồng đối với Trường Thiên, nhìn không được thét dài lên tiếng. Tiếng gào chưa tuyệt, bên tai bỗng nhiên truyền đến đắc đắc tiếng chân. Chu công tử trở lại nhìn về nơi xa, dọa đến suýt nữa không có từ trên lưng ngựa ngã xuống. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình như vậy liều mạng lao vụt, trong lúc vô tình, đã bị Hứa Dịch đuổi tới bên ngoài hai dặm. Chỉ một thoáng, trong lòng buông thả, âm tàn diệt hết, chỉ còn lại đầy ngập đầy bụng sợ hãi. Cả kinh hắn toàn thân nhìn không được run rẩy, liền phong trưởng lão đều không có lưu lại ra hỏa này. Vừa nghĩ đến đây, Chu công tử sợ hãi càng sâu, lần này không ngừng liều mạng quơ roi ngựa, hai chân cũng trên bụng ngựa đạp mạnh, bạch mã bị đau, tốc độ quả nhiên lại nâng lên một cái cấp bậc. Bạch mã không có nhảy lên ra bao xa, một tiếng ầm vang vang, Hứa Dịch dưới hông ngựa khỏe ngã ngựa trên mặt đất. Chu công tử ngoái nhìn nhìn lại. Ngửa mặt lên trời cười dài. Chỉ vào Hứa Dịch gằn từng chữ một. Chờ lấy lão tử đưa ngươi rút gân lột ra hủy đi xương, lời còn chưa dứt. Liền thấy Hứa Dịch hai chân tựa như điện. Trên mặt đất gấp điểm. Mấy cách lên xuống. Liền vọt ra hơn 30 trượng. Chu công. Tử dọa đến phần dưới cơ thể siết chặt. Lại rũ ra mấy giọt nước tiểu đến. Hung hăng tại bụng ngựa đạp một cước. Liều mạng một roi kéo xuống. Tuấn mã phi nhanh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. Hai chương mời thỉnh yến Hứa Dịch sát ý ngập trời. Não hải tựa như ảo mộng. Khi thì hiện hiện nghiêm phụ từ mẫu âm dung tiếu mạo. Khi thì đại hoàng cái kia đấm máu đầu chó ở trước mắt lắc lư. Chu thì bất diệt. Hắn cho dù thành Phật làm tổ. Cũng không thể bình yên. Một người một ngựa. Một đuổi một chạy. Thoáng qua lại vọt ra hơn 10 dặm. Chu công tử một trái tim tại lồng ngực bên trong như đột nhiên lên bờ cá nheo. Liều mạng càng không ngừng đập. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra. Hứa Dịch võ đạo lại đến cao thâm như vậy tình trạng. Hai chân cấp tốc chạy. Có thể vượt qua phi mã. Đây chính là phong trưởng lão cũng không có bản lĩnh. Chu công tử tự nhiên nghĩ không ra. Hứa Dịch tự đánh tu tập võ đạo. Liền bắt đầu phổ cử trùng luyện thể. Tu thường nhân khó mà bắt trước chi đạo. Giờ phút này. Cử trọng khẽ đẩy. Thân như khói nhẹ. Hơn 10 dặm xuống tới. Một người một ngựa cử ly. Không xa ngược lại gần. Còn sót lại một mũi tên chỗ. Chu công tử dọa đến cuống họng đều câm. Trực tử mạng đạp bạch mã. Toàn vẹn không để ý dưới hông ngựa khỏe. Đã bắt đầu miệng sùi bọt mép. Mắt thấy Hứa Dịch liền muốn đuổi kịp. Chuyển qua một mảnh rừng đào. Đối diện đánh tới một đội nhân mã. Chính là hơn 10 gia đinh trang phục trắng hán. Câu lấy 7-8 tên quần áo rách nát mang theo xiềng chân nặng nề tù phạm. Uốn lượn mà tới. Thấy đội nhân mã này. Chu công tử hoan hỉ nước mắt đều mau xuống đây. Cái này đội gia đinh chính là xuất từ hắn nhà. Cái kia 7-8 tên tù phạm. Chính là bị câu hướng hắn nhà lặng mỏ làm công khổ lực. Một đám gia đinh thấy rõ là cao cao tại thượng Chu công tử đánh ngựa mà đến. Đang chờ quỳ hành lễ. Liền nghe Chu công tử khàn cả giọng hô. Đều đừng mẹ nhà hắn nằm ngay đơ. Cho lão tử ngăn lại phía sau vương bát đàn thưởng bạc trăm lượng lời còn chưa dứt. Điên cuồng đánh ngựa. Từ một đám gia đinh trước người gào thét mà qua. Chúng gia đinh đã tỉnh hồn lại. Hoan hô thẳng đến Hứa Dịch mà đi trăm lượng bạch ngân. Chính là gánh vác. Người đều đoạt được cũng có mười mấy hay nhiều. Cũng so với bọn hắn một năm vất vả đoạt được vì nhiều. Đãi thấy rõ Hứa Dịch dung mạo. Càng có người nhận ra hắn là Hứa Gia thôn kể chuyện gầy yếu tiểu tử. Ồn ào lên tiếng. Lập tức. Tiếng hoan hô càng thiêu đốt. Chạy chóng khỏi gấp. Toàn vẹn quên tử gia công tử duyên gì chạy trối chết. Hứa Dịch sát cơ bắn ra. Đối với Chu gia cả nhà. Căm thù đến tận xương tủy. Thấy một đám gia đinh chạy đến. Chạy nhanh không giảm chút nào. Một chiêu nổ tràng thiên môn sử dụng ra. Tựa như ma ngưu đụng vào thế gian. 7-8 tên chạy tới gia đinh. Lập tức bị đâm đến chia 5 x 7. Phía trước chạy tới hai người. Càng bị đâm đến bay lên giữa không trung. Gân cốt đứt đoạn. Lại không được sống. Mấy người còn lại. Cũng là xa xa hoành bay ra ngoài. Toàn thân xương cốt vỡ vụn vô số. Giữa không trung mưa máu rơi lả tả. Căn bản chưa từng ngăn được Hứa Dịch nửa phút. Hứa Dịch bão táp thẳng tiến. Lưu lại đầy đất tanh nồng. Một đám tù phạm đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Cười gằn hướng lăn lộn đầy đất gia đinh vây lại. Lập tức liền có càng thêm thê lương tiếng kêu rên truyền đến. Lại nói. Một đám gia đinh dù chưa cản trở Hứa Dịch mảy may. Lại cuối cùng để Hứa Dịch cấp tốc chạy ở giữa. Biến đổi chiêu thức. Chỉ sự biến đổi này. Liền để Chu công tử lại trốn xa mấy trượng. Song phương một đuổi một chạy ở giữa. Chu gia đại trạch đã ở trước mắt. Chu gia phú giáp một phương. Hai đời kinh doanh. Tổ trạch nhiều lần xây dựng thêm. nghiễm nhiên thành phạm vi mấy trăm dặm. Nhất Hào phóng nhân ra, đưa mắt nhìn lại, nhà cửa như biển, mái cong đấu cùng, vẽ tỏa nhà chạm khắc xà nhà. Chính xác là nhà cao cửa rộng ngàn gian, lề trạch như rừng. Cộc cộc, móng ngựa đạp lên chu ra trước cửa chính diễn võ trường bàn đá xanh bên trên, bụi mù bạn khí phách tung bay. Ha ha ha, thằng danh con ngươi lại đến. Chu công tử tựa như từ cửa u vực sâu bò lại nhân gian, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Lời còn chưa dứt, mấy trăm trưởng trên diễn võ trường, mấy trăm hô hô hát hát đang đoán thể môn khách, sớm phát hiện bên này tình trạng, như gió chảy ra mà tới. Càng có giỏi về vỗ mông ngựa, không hướng Chu công tử vây tới, ngược lại nghênh đón Hứa Dịch cản đi. Lại nói Chu gia nuôi dưỡng gần trăm môn khách, đoán thể đỉnh phong người bất quá phong trưởng lão một người. Đạo lý rất đơn giản, Chu gia đến cùng không phải Chu đạo càn nhà, lại Chu gia tịch cư sơn giã, khai mỏ vì sinh, không cần đến cũng mời không nổi quá nhiều đoán thể đỉnh phong đại cao thủ. Chính là phong trưởng lão, cũng bất quá là tại Chu công tử phụ thân Chu lão gia yêu cầu dưới, Chu đạo càn điều động mà đến. Mấy năm trôi qua, đến phiên phong trưởng lão xuất thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là xuất thủ, cũng bất quá là chỉ giáo một chút Chu gia cái khác môn khách võ kỹ. Có thể nói như vậy, Chu công tử cùng Chu gia đám này môn khách căn bản cũng không có ý thức được đoán thể đỉnh phong cùng đỉnh phong trở xuống có như thế nào xa không thể chạm chinh lịch. Oanh oanh oanh, ba tên to như cột điện trắng hán, hoặc ra quyền, hoặc vung đao, hoặc đảo thương, đều hướng Hứa Dịch yếu hại đánh tới. Mắt thấy liền muốn đắc thủ, thấy hoa mắt, Hứa Dịch đã biến mất, lăng không ra chân, liên tục điểm ba lần, ba người đầu vai cùng nhau đạp nát, lóe ra kinh thiên huyết vụ. Khi lực lượng cùng tốc độ toàn diện vượt qua thời khắc, kết quả duy nhất chính là nghiền ép kinh. Thấy cảnh này, Chu công tử hồn phi phách tán, đánh ngựa liền trốn. Hứa Dịch hận hắn tận xương, căn bản không để ý toàn trường tạp toái, hai chân trong biển người bay đạp, lăng không vặn eo, phất tay, bên hông kiếm nhỏ như sương mù dày đặc hỏa không, tinh chuẩn từ Chu công tử vị trí trái tim đâm vào. Cường đại sức lực kéo đến Chu công tử thẳng tắp đụng vào Chu gia đại trạch Đồng Sơn cửa lớn bên trên, oanh đem cửa phá tan. Kiếm nhỏ cứng cỏi đâm xuyên cửa lớn mà không ngừng gãy. Chu công tử liền như vậy bị treo ở nhà mình cửa lớn bên trên, toàn thân nhuốm máu, đôi mắt trợn lên, như vậy khí tuyệt. Cửa đồng phá tan sát na, một thân đạo bào Chu gia thái gia đang cùng bát tử ria chuột quản gia tính toán sổ sách, kinh biến đột ngột phát, hai người căn bản không theo lấy lại tinh thần, thẳng tắp đứng tại coi đình. Đầy người máu tươi Hứa Dịch chộp lấy một thanh chẳng biết từ chỗ nào đoạt tới đại quan đao, chân to trên cánh cửa đè xuống, phóng người lên, trường đao hiện lên, hai cách đầu bay lên trường cao, trở tay một đao chém xuống Chu công tử đầu lâu, thuận tay một sao, Chu gia thái gia đầu lâu bị hắn bắt vào tay đến, đem hai cách đầu tóc dài đánh cái bế tắc tại bên hông thắt. Ngay vào lúc này, Chu gia một đám môn khách gia đinh cuối cùng chạy tới, phát như điên chạy Hứa Dịch vọt tới. Hứa Dịch không hề sợ hãi, trường đao hắc hắc đối xung mà đi. Đây là một trận giết chóc thịnh yến, hai năm không phải người tra tấn, cho hắn đổi lấy vượt quá tưởng tượng lực lượng. Đọng lại mấy đời huyết hải thâm cừu, để hắn tâm lạnh như sắt, sát ý trùng thiên. Mấy cái chém vào về sau, Hứa Dịch dứt khoát vứt bỏ đao, nắm đấm cùng thân thể mới là hắn quen thuộc nhất cũng là sắc bén nhất vũ khí. Thân thể của hắn mỗi một cách bộ vị đều hóa thành lợi khí giết người, không có thể chống cự lực lượng cùng phiêu như khói nhẹ thân pháp, để Hứa Dịch thủ hạ căn bản không kẻ địch nổi. Nửa nén hương thời gian không đến, Hứa Dịch dưới thân đã thây nằm vô số tích xương như núi, máu chảy trôi mái trèo. Kinh người sát ý cuối cùng giết bại như trời cuồng nhiệt. Chẳng biết ai ra tay trước một tiếng hô, vây công đám người đột ngột giống như thủy triều tán đi. Hứa Dịch cũng không đuổi theo, chuyển tiến hậu viện, bắt được một tên chạy trốn thị nữ. Nửa nén hương về sau, rộng lớn chu ra đại trạch, tựa như hóa thành tiệm dầu. Bốn phía phiêu tán dầu cây trầu, dầu hỏa mùi. Đúng lúc này, Hứa Dịch lại một đầu đâm vào Chu lão thái gia thư phòng. Chu gia hào phú, giáp tại một phương, Hứa Dịch tự không muốn nhập Bảo Sơn mà về tay không. Tu sĩ này rất nguy hiểm. Hai chương 11 vơ vét tự đánh từ phong trưởng lão eo trong túi. Thu hoạch hơn 10 mai tiền vàng. Thế tục tiền hàng. Lại khó nhập hắn pháp nhãn. Từ là Chu gia rất nhiều nhà kho, hắn không đi thu thập, vẹn vẹn tiến vào Chu gia thái gia thư phòng. Hứa Dịch tin chắc, vật chân quý nhất, lão đầu tử tuyệt đối không yên lòng giao phó người khác trông giữ. Chu lão thái gia thư phòng rất rộng rãi, tung hoành 7-8 trượng, rộng lớn mấy có thể phi ngựa, trang trí được cổ kính, gỗ lim vang gỗ trên bàn sách, chạm khắc kim lưu bạc thất bảo lư hương bên trong đang tinh tế thiêu đốt lên đàn hương. Cả gian thư phòng thanh nhã hợp lòng người. Bất quá, Hứa Dịch lại không thưởng thức hứng thú. Một phen lục tung về sau, thu thập ra một đống có giá trị không nhỏ thư phòng, tranh chữ. Bằng nhãn lực của hắn, tất nhiên là biết được, tùy tiện xuất ra một bức, đổi thành tiền tài, liền đủ bình thường bách tính nhà ăn nửa đời người. Bây giờ Hứa Dịch lại chí không ở chỗ này, bốn phía quét hình một lát, tâm niệm vừa động, bỗng nhiên ra quyền. Sầm sầm sầm. Mấy chục quyền về sau, thư phòng tứ phía vách tường không một chỗ hoàn hảo, tất cả đều bị hư hao hơn thước sâu đại động. Đảo mắt một vòng, Hứa Dịch quả nhiên ở bên trái vách tường phát hiện một cái một thước vuông màu đỏ hộp gỗ. Hộp gỗ quanh mình húc tối cơ quan đều phế nứt. Mở ra hộp gỗ, một áng đỏ thả ra. Hứa Dịch đôi mắt đều trừng thẳng. Đựng trong hộp đúng là hai khối to cỡ bánh nướng lại cực dày thật vàng dòng tiền bánh. Móc ra một khối ước lượng, mỗi khối vàng dòng tiền bánh chừng 100 lượng nặng. Hứa Dịch cố nén kích động trong lòng, đem hai khối tiền bánh nhét vào trong túi. Đột nhiên, đáy hộp hiện ra một cái bịt kín si phong thư. Hứa Dịch mở ra phong thư, rút ra giấy viết thư, đọc nhanh như gió, thoáng qua liền duyệt. A, nguyên lai phong thư này là Chu gia lão thái gia gửi cho Chu đạo càn tư thư. Trong thư không quá mức khó lường nội dung, trừ vấn an, chính là hy vọng Chu đạo càn có thể thay vì hướng Lăng Tiêu các góp lời, gia tăng Chu gia tại nào đó đầu khoáng mạch chia. Trong thư đều là vụn vặt, Hứa Dịch nhưng từ trong thư ở bên trong lấy được tin tức hữu dụng. Cái này hai khối vàng dòng tiền bánh không hề tầm thường, đúng là Chu gia mỗi 3 năm tiến cống cho Lăng Tiêu các một lần hiến kim. Chu gia 3 năm một tích mới có cái này hai khối vàng dòng tiền bánh, tất nhiên là chân quý bất phàm. Đạo càn lão tặc, quản ngươi cái gì Lăng Tiêu các không Lăng Tiêu các, khoản này tiền của phi nghĩa, tiểu gia chắc chắn phải có được. Hứa Dịch trong lòng hào tình vạn trượng, vừa nghĩ tới lão tặc thu hoạch tin tức, cuồng nộ muốn tuyệt. Trong lòng của hắn liền khoái cảm như nước thủy triều. Tiện tay đem giấy viết thư trên bàn ánh nến bên trên dẫn đốt. Hứa Dịch chuyển đi ra cửa, đem vứt bỏ tại đa xối mãn dầu cây trầu góc cửa sổ bên trên. Thoáng chốc, ánh lửa mãnh liệt, cuồng phong gào thét, liệt diễm đằng không. Bất quá thời gian chừng nửa nén hương, nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian Chu gia đại trạch liền hóa thành một cái biển lửa. Ngay tại Hứa Dịch điên cuồng phóng hỏa đồng thời, một chi kỵ đội uốn lượn tây đến, đã đến Chu gia trang hơn 10 dặm có hơn. Dẫn đầu là vị công tử áo trắng, trắng da tuấn dung, diện mạo cùng Chu công tử có 5 phần tương tự. Bên hông bảo kiếm suýt mãn 5 màu bảo thạch, dưới hông màu trắng bảo câu thân cao thân dài, so với đồng hành kỵ đội cao hơn nửa cách đầu không ngừng. Toàn thân lông tóc không một cây tạp sắc. Trời cao mây trắng, cuồn cuộn nhiệt long giang nước, bạch ngư trục sóng, minh mông cuồn cuộn, hội âm sơn minh mang buồn bực, thiên phong hạ rừng, nhóm Thúy lắc lư. Trận trận thanh khí đáng đến. Công tử áo trắng đột nhiên phát thơ tính. Ngâm sướng nói. Hướng hướng Thúy dưới núi. Hàng đêm thương giang khúc. Phục này lẫn nhau tưởng nhớ thanh tôn trạm phương lục. Thơ hay thơ hay. Tuyệt diệu thơ hay rơi ở phía sau công tử áo trắng nửa cách đầu ngựa Ngô Chi Huyện gõ nhịp tán tốt. Chu Thế Huyên không chỉ có dáng vẻ đường đường, mà lại tài tình hơn người. Càng khó hơn chính là tuổi còn trẻ, tu vi võ đạo đã tới đoán thể đỉnh phong. Không hổ đạo càn tôn giả truyền nhân thế thúc quá khen. Ta từng nghe phụ thân nói lên, năm đó hắn tại Quảng An cầu học lúc, cùng một đám Quảng An Tuấn Kiệt liên hợp là bạn. Thế thúc thi thư song tuyệt, là xã bên trong số một anh tài. Bây giờ, bất quá 20 năm thời gian thế thúc đã là cao quý một huyện chi tôn, thực sự là ngút trời kỳ tài. Thanh niên áo trắng cao giọng đáp, ngôn ngữ vừa vặn, nghe được Ngô Chi Huyện vây dâu mỉm cười, liên tục khiêm âm thanh. Lời nói đến đây, thanh niên áo trắng này thân phận đã sáng tỏ, chính là Chu Đạo Càn nhị công tử Chu Thế Vinh. Lần này, hắn ra Lăng Tiêu Các, trở về Quảng An. Một là đại biểu Chu Đạo Càn trở lại quê hương thăm viếng, thứ hai là bởi vì 3 năm kỳ hạn đã đến. Chu gia từ mấy đầu khoáng mạch chỗ thu lợi, nên đem nộp lên Lăng Tiêu Các. Từ Chu gia lão trạch đến Lăng Tiêu Các đường xá xa xôi. Hai viên bánh vàng có giá trị không nhỏ. Chu Đạo Càn không dám làm hiểm, liền phái xuống Chu Thế Vinh tự mình áp vận. Mà cái này Ngô Chi Huyện chính là năm đó Chu Đạo Càn võ đạo sơ thành, còn chưa bái nhập Lăng Tiêu Các môn hạ, du lịch Quảng An thời điểm kết bạn bằng hữu. Thời thế hiện nay võ đạo đang thịnh, không chỉ có môn phái san sát, thế ra ngàn vạn, đại xuyên vương đình mấy ngàn năm tích lũy vương quyền, đồng dạng để người không dám mạo phạm. Ngày trước, Chu Đạo Càn võ đạo sơ thành, không được danh môn đại phái mắt xanh. Suy nghĩ chỗ niệm, bất quá là khảo thủ công danh, vì vương đạo hộ pháp, là lấy, cùng một đám cái gọi là người trong đồng đạo, cả ngày tổ yến chơi xuân, năm rồng tháng dài. Liền đều một xã, gọi là Minh Vương xã, lấy rộng rãi vương pháp chi ý. Ngô Chi Huyện chính vào lúc đó gia nhập Minh Vương xã. Bất quá, dù cùng chỗ một xã, Chu Đạo Càn văn võ song toàn, võ đạo tuyệt luôn. Tại xã bên trong, hào quang vạn trưởng. Trái lại Ngô Chi Huyện, văn danh thắng qua võ nghệ nhiều hơn. Mà ở đây cái duy võ xưng hùng thế giới, so sánh Chu Đạo Càn, Ngô Chi Huyện khó tránh khỏi ảm đạm không ánh sáng. Nhưng có lần này nhân quả, lần này Chu Thế Vinh hạ Quảng An, đương nhiên phải chào hỏi Ngô Chi Huyện một tiếng. Cần biết Lăng Tiêu Các tại Quảng An cảnh nội, tuy là phân thuộc ba đại danh môn một trong uy quyền đã lấy, mà Ngô Chi Huyện mặc dù quan bất quá thất phẩm, võ bất quá đoán thể đỉnh phong, nhưng đến cùng thân ở công môn, đại biểu vương quyền. Chu Thế Vinh biết rõ, chân chính xuống đến địa phương, Ngô Chi Huyện chiêu bài so Lăng Tiêu Các nội môn đệ tử chính mình muốn tốt dùng nhiều hơn. Quả nhiên, Chu Thế Vinh tiến về thăm viếng Ngô Chi Huyện. Ngô Chi Huyện mười phần hoan hỉ, tự mình theo đội tiến về Chu gia nhà cũ. Có Ngô Chi Huyện vững tâm, một đường đi tới tất nhiên là xuôi gió xuôi nước, thông suốt cực kỳ. Lại nói, Chu Thế Vinh cùng Ngô Chi Huyện đang tương hỗ thổi phồng, chuyện trò vui vẻ. Phương hướng tây bắc một đạo khói đặc dâng lên. Chu Thế Vinh cuống quýt dừng lại câu chuyện, đưa tay tại trên lưng ngựa nhẹ nhàng một chụp, thân thể đằng không mà lên, chừng cao khoảng 3 trượng, giữa không trung ngắm con mắt nhìn về nơi xa, xoát một chút, đầy mặt xanh xám. Chu Thế Vinh đằng không sát na. Ngô Chi Huyện sớm trông thấy chỗ kia cột khói, trong lòng bỗng nhiên một rơi, biết tai họa rồi. Chu gia là bản địa vọng tục, lại bởi vì lấy Chu Đạo Càn quan hệ, hắn từ trước đến nay lễ ngộ, lui tới Chu Trạch số lần rất nhiều, nhưng thấy vài dặm có hơn, liệt hỏa như biển, khói đen che trời, Làm sao không biết bốc cháy chính là Chu gia? Nói một cách khác, người bên ngoài nhà bốc cháy cũng đốt không ra như vậy trận thế.